phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 480. Kinh biến mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Ầm. Dùng cửu châu tế đàn làm trung tâm, trong phạm vi ngàn trượng lập tức hóa thành bột phấn, khí tức màu đen đến từ một không gian khác tràn khắp thiên địa, bao phủ cả cửu châu tế đàn chu vi ngàn trượng. Đinh. Đệ ngũ kiếm đàm phát ra một tiếng kiếm ngân vang vọng đất trời, thân kiếm bắn ra ánh sáng lóa mắt, ngăn cách khí tức hủy diệt khỏi chín vị cổ vu. Khi kình khí hủy diệt kia lan rộng, một luồng dao động linh hồn dường dị trong mấy mắt bao phủ cả trung tâm đao vực. Tất cả thần thức tỏa ra trong hư không đều cảm thấy trong đầu đau nhức, lập tức mất đi sự cảm ứng của thần thức đối với bên ngoài. Khi muốn đem thần thức tra xét động tĩnh chung quanh, lại hoảng sợ phát hiện thần thức không cách nào thoát ra ngoài. Tất cả khiếu huyệt toàn thân như bị một lực lượng vô hình phong bế, trói chặt thần thức vào trong cơ thể. A! Từng tiếng kinh hô vang lên từ bốn phương, đông đảo cao thủ thái cổ vốn đã chạy ra xa, lúc này lại phất tay áo bay vút về phía sau. Cho đến khi lui ra mấy ngàn trượng, cảm giác trói buộc kia mới biến mất. Đứng ở trước nhất, cảm thụ của Phong Vân Vô Kỵ lại không giống với mọi người. Trong cảm nhận của hắn, phiến xương đen đang bao phủ kia mang theo khí tức đến từ quốc độ của Hắc Ám Chủ Thần, bên trong ẩn chứa lực lượng linh hồn cường đại. Những lực lượng linh hồn vô ý thức này có thể ngăn cản sự tra xét của tất cả thần thức không đủ mạnh, đồng thời cũng có thể cắt đứt tất cả thần thức đã xâm nhập vào. Hơi trầm ngâm một chút, thần thức cường đại của Phong Vân Vô Kỵ liền từ trong biển ý thức bộc phát ra. Từ không quanh người bỗng phát ra một tiếng nổ lớn, thần thức đã đột phá sự phong tỏa của lực lượng linh hồn kia, một lần nữa xâm nhập vào trung tâm tế đàn. Ngay khi thần thức thăm dò vào hạch tâm đao vực, một bộ phận thần thức khác do Phong Vân Vô Kỵ phát ra bên ngoài lại phát hiện đám chiến sĩ thiên ma tộc đã có ý muốn rút lui, thừa dịp chiến tộc đang lo bảo vệ chủ từ từ lui ra ngoài. Lúc tâm thần của mọi người đều tập trung vào chiến đế, bọn họ lặng lẽ hội hợp lại tránh khỏi tầm mắt mọi người lùi về phía tây. Hờ hững nhìn về phía đó một cái, trong ánh mắt kinh hãi của đám chiến sĩ thiên ma tộc, Phong Vân Vô Kỵ lại thu hồi ánh mắt tập trung vào biến hóa tại trung tâm đao vực. Tại trung tâm tế đàn, chiến đế đã hoàn toàn khôi phục bình thường, ảo ảnh của chiến đế trẻ tuổi xen lẫn giữa hư vô và thực chất đã tan vỡ như bọt nước, một lần nữa lộ ra chân thân. Ầm. Lại là một tia sét màu vàng sáng thật nhỏ từ trong cột mây màu đen tận trời đánh xuống, nhập vào trong cơ thể chiến phi. Khi tia sét chói mắt kia đánh xuống, chín chiếc đỉnh cổ đồng thời rung lên, kéo theo năm tòa tế đàn liên kết với năm ngôi sao trên bầu trời rung chuyển. Chỉ nghe được từng tiếng nổ vang, năm cột sáng lớn màu sắc khác nhau từ bầu trời chiếu thẳng xuống năm chiếc đỉnh cổ, phát ra tiếng ong ong. Cùng lúc này, bốn luồng sáng hơi nhạt khác cũng xuyên thấu trời sao, xuyên thấu tầng tầng không gian, xuyên qua sương mù màu đen dày đặc chiếu xuống bốn chiếc đỉnh cổ màu sắc ảm đạm còn lại. Mặt đất rung chuyển. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ có thể cảm giác được rõ ràng, nhờ vào tác dụng của chín chiếc đỉnh cổ, từng đợt thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, lại thông qua chín chiếc đỉnh truyền vào trong cơ thể chiến phi đang lơ lửng giữa không trung. Xèo. Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt như tia chớp, trong mắt bỗng nhiên lóe sáng. Xuyên qua tầng tầng sương mù, hắn nhìn thấy rõ ràng dưới lớp da tái nhợt của chiến phi có một tia sáng kỳ dị lưu chuyển, làn da càng lúc càng trở nên trắng nõn, bắt đầu có sự co giãn, ẩm ướt tán phát ra khí tức thanh xuân. Ha! Chiến đế giơ một tay lên về phía chiến phi trên bầu trời. Phía sau người y, chiến phần nằm giữa hư vô và thực chất lại lần nữa hiện ra. Bùng! Mái tóc đen dài của chiến đế đột nhiên bay lên, một hàng văn tự dày đặc chảy qua tâm trí chuyển hóa thành một trận khẩu âm mơ hồ ẩn chứa dao động cổ quái, vang vọng khắp thiên địa. Đây chính là văn tự được ghi trên tấm da dê mà thánh điện sứ giả đã giao cho chiến đế không lâu trước. Theo âm than phát ra từ miệng chiến đế, linh khí vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng nhập vào trong cơ thể chiến phi trên bầu trời. Khi chiến đế phát ra một chữ cuối cùng, bốn phương đều rung chuyển, bên ngoài chín chiếc đỉnh cổ bỗng hiện lên vô số phù văn lấp lánh lưu động, sau đó nhập vào trong thân thể chiến phi. Ư, cặp môi anh đào mỏng manh của chiến phi hơi mấp máy, phát ra một tiếng rên rỉ gần như không thể nghe thấy. Tiếng rên này tuy rất nhỏ, nhưng tại trong tai chiến đế lại không khác gì tiếng sấm. Thân thể thẳng tắp của chiến đế bỗng run lên giống như bị sét đánh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiến phi trên bầu trời, cặp môi dày run run nhưng lại không phát ra được chữ nào. Một lúc sau giống như dùng hết khí lực toàn thân run giọng nói: "Phi Nhi." Hai chữ vừa ra khỏi miệng, chiến đế liền giống như kiệt sức, chân khí hơi ngừng lại, khẽ đưa tay ra, chiến phi liền từ trên bầu trời rơi xuống, bay vào trong tay. Ngay khi chiến đế ông chiến phi vào lòng, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng bổ lớn, sấm chớp đùng đùng. Trong lỗ thủng thông đến quốc độ hắc ám của chủ thần, một cột sét lớn màu vàng tối bán kính gần trăm trượng bỗng nhiên giáng xuống, vừa xuất hiện tại thái cổ liền hút lấy những tia sét trong trời đất, hóa thành một cột sét khổng lồ đánh xuống, khí thế như muốn hủy diệt cả đao vực. Ánh mắt nhìn đến cột sét từ quốc độ của chủ thần đánh xuống, con ngươi phong vân vô kỵ bỗng nhiên co rút lại, lông tơ toàn thân dựng lên, một sự sợ hãi từ linh hồn dâng lên trong lòng. Đây chính là khí tức mà hắn cảm thụ được khi dùng thần thức thăm dò vào trong không gian phía sau phản hồn tinh kia, khí tức đứng trên tất cả chúng sinh. Một luồng khí lạnh trong nháy mắt lan khắp toàn thân, phong vân vô kỵ quát lớn một tiếng: "Chiến đế, cẩn thận." Đồng thời tay áo phất một cái, người đã như một con chim ưng vọt lên không bắn về phía trời cao. Trong lúc vội vàng, ánh mắt phong vân vô kỵ nhìn về phía lỗ thủng đen kịt trên bầu trời, loáng thoáng nhìn thấy được một cái bóng màu đen lướt qua phía trên lỗ thủng kia. Chạy mau, đây là công kích của chủ thần đích. Chiến đế mượn cửu đỉnh phá vỡ quốc độ của linh hồn chi chủ, đã khiến cho chủ thần tức giận. Chư vị mau chạy đi. Trong hỗn loạn, không biết là ai bỗng hét lớn một tiếng, thanh âm giống như sét đánh nổ tung trong đám người. Rào. Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Tại thái cổ, chí tôn tượng trưng cho lực lượng tối cao, mà lực lượng chủ thần thì còn vượt lên trên cả chí tôn, đủ khiến cho bọn họ đều kinh hãi. Tại thần ma đại chiến, nhân tộc có thể may mắn tồn tại, không bị chúng thần tiêu diệt, chỉ dựa vào lực lượng của bốn vị chí tôn thì tuyệt đối làm không được. Chỉ có mượn lực lượng của thánh thú, được thánh lực nhập thể, chí tôn mới có thể đối kháng với chúng thần. Không có lực lượng của thánh thú, chí tôn dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là người mà không phải thần, không thể nào chống lại chủ thần. Những cao thủ tiềm tu tụ tập tại đao vực bình nguyên đều biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cột sét màu vàng tối đang từ trên bầu trời đánh xuống với tốc độ kinh người, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cho dù là những cao thủ thái cổ cấp thực lực yếu kém cũng có thể cảm giác được năng lượng hủy diệt kia vượt trên tất cả lực lượng kia. Ở trước mặt của thần, nhân loại thái cổ trở nên vô cùng nhỏ bé và hèn mọn. Hết rồi. Sau khi hiểu được cột sét màu vàng tối ở xa xa, khiến cho người ta sinh ra cảm giác hủy diệt là đến từ chủ thần, một loại tư tưởng bi quan nhanh chóng lan rộng trong đoàn người. Bỏ đi. Mấy trăm triệu năm khổ tu, hôm nay tâm thần đều diệt, muốn trốn cũng không thể được. Vậy để chúng ta dùng thân cảm nhận uy lực của chủ thần đi, cũng để cho tộc nhân sau này hiểu được thực lực của chủ thần. Từng cao thủ tiềm tu hờ hững nhắm hai mắt lại, không phản kháng cũng không trốn tránh. Cuộc đời tu luyện dài đằng đẵng từ lâu đã khiến cho tâm hồn của bọn họ trở nên bình đạm, sống chết đã không ở trong lòng. Trong đoàn người hỗn loạn, từng gã cao thủ tiềm tu đứng sững bất động, thần thái bình tĩnh có vẻ vô cùng nổi bật. Sự bình thản của họ có lẽ đã khiến cho rất nhiều cao thủ thái cổ cấp thực lực yếu kém, phi thăng thời gian ngắn chung quanh bị lây nhiễm, đang vội vàng rời khỏi đao vực bỗng ngừng lại đạp xuống bên cạnh những người tiềm tu. Bọn họ liếc nhìn những cao thủ tiềm tu này một cái, trong mắt thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, sau đó hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên bình tĩnh cột xét thần phạt từ bầu trời đánh xuống. Cũng không phải tất cả người như tiềm tu đều như nhau bình tĩnh đối mặt với công kích không thể chống đỡ của chủ thần. Từng bóng người gầm lên, thân thể hơi cúi xuống sau đó vọt lên không, hóa thành những bóng đen mơ hồ không rõ, theo sát phía sau Phong Vân Vô Kỵ lao về phía cột sét màu vàng tối trên bầu trời. Từ bầu trời quan sát xuống trên mặt đất như hiện lên hàng vạn ngôi sao dày đặc càng lúc càng nhiều bắn về phía bầu trời. Ở xa xa bên ngoài đao vực, trên đỉnh núi, trên mặt đất và giữa không trung, vô số siêu cấp cường giả quan sát thấy biến động trên bầu trời đao vực, dưới chân liền nhún một cái, người đã như tên rời khỏi dây cung bắn lên, vẽ ra từng bóng đen biến mất trong bầu trời mênh mông. Đao vực tràn ngập những tiếng gầm bất khuất. Xoẹt xoẹt. Cột sét màu vàng tối từ quốc độ của chủ thần phát ra, lập tức điên cuồng hấp thu năng lượng của thái cổ. Chỉ mới hạ xuống trăm trượng, bán kính đã tăng lớn đến gần ngàn trượng. Từng mảng mây màu vàng tối phủ kín bầu trời đao vực, bóng tối một lần nữa bao phủ mặt đất. Nguồn sáng duy nhất chính là cột sét màu vàng tối lập lòe. Nơi cột sét màu vàng tối đi qua, từng mảng lớn không gian sụp đổ, tất cả năng lượng trong không gian đều điên cuồng tràn vào trong cột sét. Những không gian bị hút hết năng lượng liền nổ lớn một tiếng, hoàn toàn hóa thành hư vô. Trong hư không, Phong Vân Vô Kỵ dùng tốc độ gần như ánh sáng bay vút lên trời, những sợi tóc từ hai bên đầu phất phơ về phía sau, lộ ra khuôn mặt sáng bóng. Trên trời cao cột sáng màu vàng tối không ngừng lấp lóe, khuôn mặt lạnh lùng của hắn cũng theo ánh chớp khi mờ khi tỏ. Nghi thức sống lại của chiến đế trong lúc thăm dò đã động chạm đến không gian của chủ thần, đối với chủ thần chuyện này không khác gì một sự khinh nhờn đối với thần uy, vì vậy thần phạt liền hàng lâm. Trời đất đều tối sấm lại, bóng tối che lấp đi tất cả tiếng động, chỉ còn lại một sự tĩnh mịch. Trên mặt đất, từng khuôn mặt nhìn lên cột sét từ trời cao giáng xuống, ánh mắt bình tĩnh. Trong hư không, vô số cao thủ bay vút lên chỉ vì muốn bộc phát ra sự bất cam và giận dữ trong lòng trước khi mất mạng. Trong con ngươi đen kịt của Phong Vân Vô Kỵ hiện lên vẻ kiên nghị, sau đó thân thể hơi khom xuống, dưới tình huống gần như không thể lại gia tăng tốc độ. Những tiếng nổ liên tục vang lên giữa hư không. Đối mặt với sự giận dữ của chủ thần, trong lòng hắn không hề nắm chắc một chút nào. Từng mảng lớn không gian sụp đổ, trên bầu trời thái cổ loáng thoáng như hiện ra một phiến vũ trụ hư không khác. Sâu trong bóng tối vô tận, từng ngôi sao nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt, xuyên qua hư không chiếu vào thái cổ. Trông thấy đao vực sắp sửa bị hủy diệt, ngay lúc này, từ sâu trong bầu trời đột nhiên vang lên bốn tiếng kêu vang dội, như đi sâu vào trong linh hồn của mọi người. Gừ, gào, két, ngao. Hoặc trầm thấp, hoặc réo rắt, hoặc xa xưa, hoặc hung bạo. Khi bốn tiếng kêu này vang lên từ sâu trong bầu trời, bốn loại khí tức hoàn toàn khác nhau bỗng tràn đến dợp trời kín đất. Không ai có thể hình dung loại cảm giác này, chỉ cảm thấy linh hồn run lên, sau đó như có một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, khiến cho quanh người ấm áp. Thánh thú. Trên đường bay đến, hai chữ này gần như vô ý thức xẹt qua trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Cẩn thận ngâm lại, trong số này có một luồng khí tức mà hắn quen thuộc, chính là lực lượng của một trong tứ thánh thú mà hắn cảm nhận được khi Thương Không Chí Tôn xuất hiện. Gừ, gào, két, ngao. Màu đỏ, màu xanh lam, màu trắng, màu vàng, bốn loại màu sắc khác nhau bỗng hiện lên trên bầu trời, lực lượng mênh mông bao phủ khắp nơi. Khi lực lượng này xuất hiện từ bốn phương, lực lượng thiên địa đã gần như tan vỡ đột nhiên dừng lại, sau đó yên tĩnh lại. Kia là tứ thánh thú. Trên một đỉnh núi bên ngoài Đao vực, một lão giả áo xanh khí tức như vực sâu ngẩng đầu lên trời, há hốc mồm như không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Thanh Long Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, bốn ảng giác khổng lồ hóa thành bốn dòng chảy từ bốn phương hội tụ lại kết thành một màn sáng hình tròn hỗn độn cuốn về phía cột xếp ở trung tâm. Ầm. Trời đất tựa như một chiếc hộp bị một bàn tay khổng lồ dùng sức lay động, không ngừng lắc lư. Một thanh âm như thủy tinh vỡ từ trong hư không xa xa vang lên, nơi xa xôi vô tận kia dường như có vật gì rạn nứt. Ầm ầm. Vụ nổ hóa thành một phiến sóng gợn vô hình từ bầu trời bao phủ xuống, làn sóng kia khuếch tán đến cả Đao vực mới phát ra một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ này khiến cho các cao thủ thái cổ tâm thần đều run rẩy, từng người kêu lên một tiếng đau đớn, hai tai và mắt mũi đều bị sóng âm chấn động xuất hiện từng luồng tơ máu. Những người công lực yếu một chút chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, sau đó từ từ tụt xuống. Cùng lúc này, năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong sóng âm cũng đánh mạnh vào mặt đất. Ầm. Mặt đất giống như bị một bàn tay to lớn đập trúng, rung chuyển một trận. Ven Đao vực, từng mảng lớn tuyết đọng rán sát mặt đất tỏa ra như một luồng gió mạnh. Nhìn từ phía xa, từng mảng lớn tuyết đọng trắng xóa hình thành một dòng xoáy từ ven Đao vực bắn ra. Trong dòng tuyết đọng kia, từng bóng người kêu thảm thiết bị cuốn bay đi. Trên bầu trời, một tấm màn to lớn hình bán cầu treo lơ lửng phía dưới phản hồn tinh, dùng nó làm trung tâm, vô số tia sáng chia làm bốn màu trải rộng khắp cả bầu trời u ám, đan xen khắp nơi tạo thành một mạng lưới dày đặc phủ kín bầu trời. Dị tượng này đã sớm khiến cho tất cả cường giả nhân tộc đang quan sát Đao vực sợ đến ngây người. Phong Vân Vô Kỵ vốn đang bay nhanh cũng ngừng lại, đứng giữa hư không trong mắt lộ ra vẻ phức tạp nhìn bầu trời lúc này giống như thế giới đen trắng trong phá vọng ngân mâu. Đây chính là lực lượng của tứ thánh thú sao? Dùng lực lượng của thánh thú giam cầm thần lực cải biến quy tắc vận hành tại thái cổ, bài xích thần lực ra bên ngoài, hình thành một sự cân bằng ảo diệu, dùng lực lượng bình hành ngăn cách thần lực. Phong Vân Vô Kỵ đứng giữa không trung nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ ra thần sắc như đang suy nghĩ. Có điều trong bốn vị trí tôn tương ứng với tứ đại thánh thú, Hiên Viên trí tôn rõ ràng đã qua đời, vì sao ảo giác của Thanh Long thánh thú ở hướng đông lại xuất hiện trên bầu trời? Lẽ nào tứ đại thánh thú không cần huy động có thể tự ngăn cản bất cứ thần lực nào can thiệp vào, hay chính là tứ đại trí tôn đang điều khiển? Thế nhưng tứ đại chí tôn hôm nay chỉ còn lại ba người, dựa vào đâu mà có thể khiến cho tứ đại thánh thú đồng thời xuất hiện? Chẳng lẽ bên trong có bí ẩn gì? Nghĩ đến đây, mái tóc dài trước trán Phong Vân Vô Kỵ liền phất lên, hai con ngươi như ngôi sao nửa đêm trong nháy mắt hóa thành một phiến màu trắng bạc. Trong thế giới đen trắng, tất cả quy tắc trên bầu trời hiện ra một loại trạng thái dày đặc lạ thường, còn không gian xa hơn một chút thì quy tắc thưa thớt hơn rất nhiều, giữa khe hở của những quy tắc xuất hiện từng mảng lớn không gian màu đen. Bên dưới phản hồn tinh, năng lượng hùng hậu đủ để hủy diệt bất cứ một vị diện hạng trung nào hội tụ lại, mà thứ duy trì những năng lượng này chính là những quy tắc dày đặc lạ thường. Nhưng lại tạo ra một sự cân bằng không tưởng. Tất cả quy tắc dùng một loại phương thức mà Phong Vân Vô Kỵ không thể hiểu được liên hệ với nhau tạo thành trạng thái bình hành. Không biết vì sao, phá vọng ngân mâu loáng thoáng cảm giác được trong hệ thống quy cân bằng này còn tồn tại một loại lực lượng khác không thể nhận biết, một loại lực lượng mới như đang đối kháng với thần lực của chủ thần. Với khả năng của phá vọng ngân mâu, tâm cảnh của Phong Vân Vô Kỵ trở nên lý trí và bình tĩnh. Hắn có thể cảm nhận được bốn loại khí tức hùng hậu khiến cho tất cả sinh vật đều cảm thấy nhỏ bé. Hơn nữa còn có một ánh mắt ở một mặt hư không khác xa vô tận. Ánh mắt lạnh lùng, vô tình tàn khốc, so với phá vọng ngân mâu còn cực đẳng hơn, cũng cường đại hơn, một sự cường đại trên tất cả sinh linh. Phong Vân Vô Kỵ biết hắn chính là linh hồn chi chủ đang ở trong quốc độ bóng tối vô tận quan sát muôn dân. Đây là một loại cảm giác huyền diệu không cách nào diễn tả được. Không thể đoán được chủ thần như thế nào, mạnh đến bao nhiêu hay thân thể to lớn ra sao. Phong Vân Vô Kỵ chỉ có thể cảm thụ được. Hắn đang ở nơi đó trên lỗ thủng phía sau phản hồn tinh, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào thế giới này. Ầm. Trong lúc Phong Vân Vô Kỵ như một kẻ hèn mọn nhất trong mắt chủ thần ngẩng đầu nhìn lên hư không vô tận phía trên, tại cực bắc ma giới xa xôi, phía trên hắc án kim tự tháp nơi hoàng vĩ đại hàng lâm, bổn tôn mặc áo bào trắng không biết đã đứng bao lâu đột nhiên trong lòng khẽ động, liền xoay người nhìn lên trời. Bồng. Áo bào của bổn tôn không gió tự phất phơ, từ góc áo đến cổ áo nổi lên trận sóng gần giống như một đóa hoa sen trắng. Một luồng thần thức bắn lên biến mất tại bên ngoài ma giới. Gần như đồng thời, ven rìa của quốc độ mới này, hoàng đang giám thị chúng ác ma xây dựng công trình dường như cũng cảm ứng được một trong số chủ thần cường đại nhất trong vũ trụ, đôi mắt vàng ấm ánh hờ hứng nhìn về phía luồng thần thức của bổn tôn biến mất. Phong Vân Vô Kỵ đang dùng phá vọng ngân mâu ngẩng đầu quan sát tứ thánh thú và chủ thần đối kháng, đột nhiên trong biển ý thức xung lên, sau đó một luồng thần thức sắc bén xuyên qua hư không hàng lâm thái cổ, cường hành xông vào trong biển ý thức của hắn. Mặc dù bổn tôn vẫn chưa nói một câu, nhưng từ luồng ý thức kia Phong Vân Vô Kỵ cảm thụ được một tin tức rõ ràng. Tạm thời giao huyền khống chế thân xác cho ta. Ngươi có thể khống chế mắt trái. Sau khi suy nghĩ một lát, Phong Vân Vô Kỵ hờ hững nói, lập tức tách ra một bộ phận biển ý thức cùng với quyền khống chế mắt trái. Với thực lực của Phong Vân Vô Kỵ hiện giờ, bổn tôn đã không thể cường hành khống chế biển ý thức của hắn giống như trước đây nữa. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ dứt lời, một luồng thần thức lạnh lẽo liền tràn vào trong đầu. Mặc dù hai phân thần đã trở thành hai cá thể hoàn chỉnh, nhưng linh hồn vẫn xuất phát từ một gốc, không hề bài xích một chút nào. Bồng. Mái tóc đen dài của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bay lên, khi tóc rũ xuống khí tức trên người đột nhiên biến đổi, hiện ra hai loại khí tức khác nhau. Tất cả những điều này chỉ có Ngạo Hàn Yên đứng trên đỉnh núi xa xa là chú ý. Mắt trái chớp một cái, khi lần nữa mở ra, trong con ngươi màu trắng bạc bên trái bỗng xuất hiện một điểm tròn màu vàng. Gần như khi mí mắt hoàn toàn mở, điểm tròn màu vàng trong đôi mắt màu trắng bạc liền biến đổi, hóa thành một sợi dây cực nhỏ kéo dài về hai bên con ngươi. Ong! Trong đầu vang lên một tiếng rung, Phong Vân Vô Kỵ rõ ràng cảm giác được ý thức vốn thuộc về bổn tôn chiếm cứ nửa trái thân thể đang phát sinh biến hóa mà mình không thể hiểu được. Trong biển ý thức, tất cả thần thức thuộc về bổn tôn đều rung lên kịch liệt, giống như đang chịu sự thống khổ rất lớn. Bên ngoài cơ thể, sợi dây nhỏ màu vàng như tơ tằm trong con ngươi bên trái Phong Vân Vô Kỵ không ngừng rung động, giống như đang cố sức giãy ra hai bên mi mắt. Ong. Trong biển ý thức lại rung lên kịch liệt, một sự đau đớn vô cùng từ não trái truyền đến. Tại khoảnh khắc này, Phong Vân Vô Kỵ dường như trở lại thời điểm khi thần thức mạnh hơn thân thể, ý thức vô hạn ca, hơn o, a, cơ, hơ chuyển đến hư không tiếp thu vô số tin tức, không thể khống chế được. Số lượng tin tức khổng lồ cuồn cuộn không ngừng tràn vào khiến cho đầu như muốn nứt ra. Giống như đã trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng, lại dường như chỉ trong khoảnh khắc tất cả chấn động đột nhiên ngừng lại. Trong con ngươi bên trái của Phong Vân Vô Kỵ, một điểm màu vàng từ từ mở rộng ra, hình thành một con ngươi màu vàng. A! Tâm thần Phong Vân Vô Kỵ run lên, đây là lần đầu tiên hắn cảm thụ được sự tồn tại của con ngươi màu vàng trên người bổn tôn. Khi con ngươi màu vàng giống như rắn hổ mang xuất hiện, hắn cảm nhận một khí tức quen thuộc cùng loại với khí tức của chủ thần đứng trên chúng sinh khi dùng thần thức thăm dò vào trong quốc độ bóng tối, nhưng lại có sự khác biệt. Bổn tôn không hề bảo lưu thứ gì, giống như khi xâm nhập vào trong đầu đệ nhất phân thần tại chiến trường cổ Tư Đề Lạp. Bổn tôn lợi dụng thân thể của Phong Vân Vô Kỵ để làm việc mà mình muốn làm, cũng đồng thời đem tất cả tin tức tiếp thu được truyền cho Phong Vân Vô Kỵ, khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cũng cảm nhận được những thứ này. Pháp tắc. Ngay khi những hình ảnh mà bổn tôn dùng con ngươi màu vàng quan sát được truyền vào não phải, linh hồn Phong Vân Vô Kỵ bất giác bật thốt lên. Mặc dù bổn tôn không thể khiến cho toàn bộ con ngươi đều hóa thành màu vàng kim giống như hoàng, nhưng đã chuyển hóa được một phần, đồng thời cũng có hiệu quả tương đồng. Từng hình ảnh truyền vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, những hình ảnh này vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến cho hắn chấn động không gì sánh được. Trong thế giới đen trắng của Phá Vọng Ngân Mâu không có cảnh sắc rõ ràng, chỉ có những kết cấu do những đường nét vô tận tạo thành cùng với những năng lượng khác nhau phụ thuộc vào quy tắc. Trong thế giới này, thứ chiếm cứ nhiều nhất không phải là những kén tơ quy tắc dày đặc phức tạp, mà là những khoảng tối đen giữa những kén tơ này. Thì ra những khoảng tối đó chính là pháp tắc. Phong Vân Vô Kỵ nhìn lên trời thì thào lẩm bẩm. Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn cho rằng trong Phá Vọng Ngân Mâu thì ngoại trừ những kén tơ y tắc chính là hư vô, những ca, hơ, a, o, nơ, gơ tối trong thế giới đen trắng kia đương nhiên là trống rỗng. Nhưng hắn không hề nghĩ đến, pháp tắc mà mình vẫn luôn tìm kiếm lại chính là phiến trống rỗng kia. Rất khó hình dung pháp tắc là như thế nào, nếu như nói quy tắc tồn tại ở dạng kén tơ. Vậy thì pháp tắc chính là một con đường rộng, tất cả các nhánh đều phụ thuộc vào những con đường này. Một thế giới khác đã hiện ra trước mắt Phong Vân Vô Kỵ. Cặp mắt màu vàng của bổn tôn hiển nhiên còn chưa hoàn thiện, năng lực học lén dù sao cũng không thể bằng được hoàng. Hơn nữa cho dù là hoàng cũng không thể liên tục duy trì trạng thái này. Trong thế giới mà bổn tôn quan sát được, giữa những khoảng tối trong khe hở kén tơ quy tắc có nhiều đường nét mơ hồ không rõ, chúng phụ thuộc vào một thứ gì đó thuộc về thế giới của chư thần. Bổn tôn chỉ có thể thấy được một phần, hơn nữa cũng chỉ là nhìn, không thể chạm đến. Ngoài dư liệu của Phong Vân Vô Kỵ, bổn tôn chỉ lặng yên quan sát, không giống như trước đây vừa tiếp xúc với những thứ mới mẻ liền không ngừng nghiên cứu, thôi diễn và phân tích. Chỉ để những tin tức căn bản nhất tự do đi qua đầu cũng không giữ lại. Hành vi này khác hẳn với bổn tôn trước kia. Càng làm Phong Vân Vô Kỵ ngạc nhiên, từ trong khí tức của bổn tôn hắn cảm nhận được khí tức cực kỳ trầm trọng. Đó là một loại khí tức chỉ xuất hiện khi đối mặt với nguy hiểm. Lẽ nào bổn tôn đã cảm ứng được gì? Trong xa xăm, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nhớ tới những tin tức mà đệ nhất phân thần ma giới truyền đạt, trong đó có một số tin tức không rõ ràng. Trong hư không mênh mông có một vùng đất bỏ hoang nối liền với ma giới, nơi đó giam giữ rất nhiều nghịch thần giả cổ xưa tồn tại từ hỗn độn ban đầu. Mà những nghịch thần giả cổ xưa này đều sở hữu thần cách, đồng thời tiếp xúc với lĩnh vực của chư thần, đó là pháp tắc. Lúc đầu khi phân thần bổn tôn đã được thiết lập vài nguyên tắc, một trong số đó chính là theo đuổi tất cả lực lượng cường đại có thể theo đuổi được, lợi dụng tất cả cơ hội có thể lợi dụng được. Nhưng nếu như lực lượng cường đại có xung đột với tính mạng, vậy thì phải ưu tiên cho sự T.O.N.T.I. của phân thần, nói đơn giản chính là nguyên tắc tự bảo vệ mình. Phong Vân Vô Kỵ như chợt hiểu ra, e rằng sau khi cân nhắc giữa việc tiếp xúc với lĩnh vực của chư thần và sinh tồn, bổn tôn đã lựa chọn cái sau. Khi chủ thần đang ở phía trên nhìn vào thái cổ là lúc, loại hành vi khinh nhờn này không thể nghi ngờ nhiều khả năng có thể dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn. Trong biển ý thức, Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh quan sát bổn tôn, trong lòng thầm nói: bổn tôn rốt cuộc đã thay đổi rồi. Bổn tôn nhìn chằm chằm vào trời cao, sử dụng đôi mắt màu vàng dường như phải tiêu hao tinh thần rất lớn. Cường độ linh hồn của bổn tôn bắt đầu suy yếu với tốc độ Phong Vân Vô Kỵ có thể cảm nhận được. Không chỉ như vậy, bởi vì cùng một thân thể, áp lực trầm trọng này cũng đồng thời ảnh hưởng đến linh hồn Phong Vân Vô Kỵ. Trong biển ý thức dường như có một khối trì năng nề đang đè ép. Sâu trong ý thức bên phải, một biến hóa không rõ đang diễn ra. Bùng, bùng, bùng. Từng phong ấn của ý thức hoàn toàn không bị phong vân vô kỷ khống chế lần lượt phá vỡ, năng lượng thần thức khổng lồ phát ra, lan rộng khắp thiên địa. Không chỉ như vậy, thần thức bên ngoài cơ thể còn tự động hút lấy những sao động ý thức đầy giấy trong hư không. Trong hư không vô tận phía trên, những sao động ý thức nhỏ bé đến từ chủ thần không gian cũng trở thành đối tượng thu thập. Trong lúc phong vân vô kỷ hoàn toàn không chuẩn bị, ý thức mô phỏng đột nhiên tự vận hành. Ý thức trong cơ thể dùng một loại phương thức kỳ dị tụ tập và biến hóa, không ngừng chuyển hóa thành ý thức mang theo áp lực vô tận bao trùm chúng sinh thu thập được từ trong quốc độ bóng tối. Cùng lúc này, phong vân vô kỷ bỗng nhiên cảm ứng được hắn. Mà hắn dường như cũng đồng thời phát hiện ra mình. Ầm. Trong khoảnh khắc, lại một cột sét màu vàng tối to lớn từ phía sau lỗ thủng đánh xuống, dung hợp cùng với cột sét trước đó đang giằng co với lực lượng của tứ thánh thú, đánh mạnh vào trên màn sáng hình bán cầu do tứ thánh thú tạo thành. A. Phong vân vô kỷ tay phải lấy ôm đầu, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thống khổ xé nát ruột gan vang vọng cả bầu trời. Gần như đồng thời, lực lượng của thanh long thánh thú ở hướng đông không biết vì sao lại đột nhiên suy yếu đi, lực lượng của tứ thánh thú chi lực trong nháy mắt mất đi sự cân bằng. Trên bầu trời, màn sáng ngăn cản thần lực liền vỡ tan, hóa thành từng mảnh nhỏ tiêu tán trong hư không. Phía sau màn sáng, cột sét màu vàng tối to lớn mang theo khí thế vạn quân đánh xuống. Rời khỏi. Lời cảnh cáo của bổn tôn vừa vang lên trong đầu phong vân vô kỷ, cột sét màu vàng tối uy lực kinh khủng kia đã đánh xuống đỉnh đầu với tốc độ hoàn toàn khác hẳn so với trước đây. Bán kính của cột sét đạt đến mấy ngàn trượng. Lực lượng của tứ thánh thú mặc dù mất đi sự cân bằng, nhưng cũng đã khiến cho lực lượng của chủ thần yếu đi không ít. Cột sét thần phạt mặc dù lớn hơn, nhưng trên thực tế uy lực lại giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn không phải là thứ mọi người có thể kháng cự được. Bùng! Bổn tôn đột nhiên xuất thủ, tay trái như tia chớp đưa lên quá đỉnh đầu. Không có bất cứ âm thanh gì, thời gian đột nhiên ngừng lại. Cơ cơ o tê, sét như thủy triều từ trên trời cao đánh xuống cùng với toàn bộ đao vực trong khoảnh khắc này đều bất động. Thời gian bất động chỉ duy trì được 2 giây ngắn ngủi, nhưng 2 giây này lại đủ để làm rất nhiều chuyện. Trước khi cột sét thần phạt đánh xuống, lần đầu tiên bổn tôn mang theo sự mệt mỏi dã rời thoát khỏi cơ thể phong vân vô kỷ, xuyên qua hư không trở về ma giới. Thời gian 2 giây cũng đủ để phong vân vô kỷ làm một chuyện, đó là tạo ra lĩnh vực. Vô số kiếm khí trắng lóa từ trong cơ thể hắn bắn ra. Trong hư không đen kịt, hắn giống như hóa thành một vầng mặt trời phát ra ánh sáng và hơi nóng vô tận. Đinh! Trong hư không vạn kiếm ngân lên. Tại đầu cuối của vô số kiếm khí, từng phiến màng sáng nhàn nhạt kéo dài, nhanh chóng hóa thành một kiếm chi lĩnh vực to lớn bao phủ lấy phong vân vô kỷ. Không chỉ như vậy, vô số viên kiếm châu sáng chói bỗng từ bên trong bắn ra, lơ lửng giữa hư không. Trời đất đột nhiên nổi gió, tất cả thiên địa nguyên khí phía trên đao vực điên cuồng tràn vào trong những kiếm châu này và cơ thể phong vân vô kỷ. Cho ta mượn chân nguyên của các ngươi. Phong vân vô kỷ điên cuồng hét lên trong biển ý thức của mỗi người. Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương phản ứng trước tiên, kiếm nguyên và chân nguyên hùng hậu liền hóa thành kiếm khí truyền về phía phong vân vô kỷ. Theo sau, từng luồng chân nguyên hùng hậu cũng từ trong cơ thể chúng cường giả thái cổ trên mặt đất tuôn ra. Phong vân vô kỷ vẫy tay một cái, những năng lượng này liền nhanh chóng chuyển hóa thành từng dòng ánh sáng nhập vào trong kiếm châu giữa hư không. Kiếm châu hút lấy năng lượng, từng viên giống như sống dậy. Dưới trời cao tiếng kiếm ngân không dứt. Từng viên kiếm châu chuyển hóa thành kiếm thể, khí trong tay ngưng kết lại hóa thành từng thanh kiếm. Trung quanh kiếm chi lĩnh vực, khổng lồ do phong vân vô kỷ tạo ra xuất hiện hàng vạn tiểu lĩnh vực. Sự xuất hiện của thần phạt, tứ thánh thú hàng lâm, bổn tôn không mời mà đến. Cột xếp thần phạt đột nhiên mạnh lên, kiếm chi lĩnh vực của Phong Vân Vô Kỵ. Tất cả những thứ này nói đến thì phức tạp, nhưng diễn ra lại rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn thành. Âm âm. Trong nháy mắt, cột xếp màu vàng tối không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí chung quanh, bán kính không ngừng mở rộng. Phạm vi công kích đã bao trùm cả đao vực, xẹp qua hư không mấy chục vạn trượng, mang theo vô số tiếng nứt của không gian nuốt chửng lấy Phong Vân Vô Kỵ. Kiếm chi lĩnh vực hoàn chỉnh và vô số kiếm thể lơ lửng trong hư không giống như những vì sao không thể chống đỡ được một khoảnh khắc, liền bị công kích từ bản thể của chủ thần phá tan. Thứ nhanh nhất trong vũ trụ là gì? Đó là ánh sáng. Vậy thứ còn nhanh hơn cả ánh sáng là gì? Đó chính là thần thức. Tại khoảnh khắc cuối cùng khi phòng ngự của kiếm chi lĩnh vực kết hợp với vô hạn tiểu thiên địa kiếm thể hóa thân mà Phong Vân Vô Kỵ dốc hết toàn lực thi triển bị lực lượng hủy diệt ngưng tụ trong cột xếp màu vàng tối phá tan, hắn đột nhiên có một quyết định. Ý niệm mô phỏng toàn lực vận hành đối tượng chính là linh hồn chi chủ. Tại khoảnh khắc cuối cùng khi cột xếp thần phạt chi lôi đánh trúng người, trong hai con ngươi màu trắng bạc của Phong Vân Vô Kỵ bỗng hiện lên một phiến màu đen lạnh lẽo. Sau đó dưới sự quan sát của mọi người, thân hình hắn như một viên đạn pháo bị cột xếp thần phạt đánh vào trong lòng đất, thật lâu không động tĩnh, không rõ sống chết. Vô Kỵ. Trên đỉnh núi phía xa, Ngạo Hàn Yên và Phượng Phi đồng thời kêu lên. Kiếm chi lĩnh vực của Phong Vân Vô Kỵ mặc dù bị phá tan, nhưng cũng làm yếu đi không ít uy lực của cột xếp màu vàng tối. Nhưng cho dù như vậy, lực lượng còn dư vẫn vô cùng kinh khủng, không ai có thể kháng cự được, ngay cả Cửu Châu Tế Đàn cũng nằm trong phạm vi công kích. Ông ông ông! Thái cổ cửu đỉnh đột nhiên kêu lên, từ trong thân đỉnh bắn ra ngọn lửa dày đặc, phần miệng đỉnh đỏ lên như bàn ủi, tiếng kêu to lớn vang vọng khắp cả thái cổ. Tại thái cổ đại địa từ gần đến xa, mỗi cường giả đều cảm giác được vị diện đang phát sinh biến hóa không lường được. Chín chiếc đỉnh cổ vào lúc này đã đột nhiên chi phối cả thái cổ. Lực lượng vị diện bản nguyên nhất bị thái cổ cửu đỉnh trực tiếp hút lấy. Trong tiếng kêu trên bầu trời Cửu Châu Tế Đàn bỗng xuất hiện hư ảnh một chiếc đỉnh cổ to lớn, lực lượng vô tận tràn vào bên trong. Ong! Hư ảnh đỉnh cổ to lớn kia đột nhiên rung lên. Mọi người chỉ cảm thấy trong linh hồn vang lên một tiếng kêu vang rồi, sau đó đỉnh cổ đột nhiên hóa thành thật, trong miệng đỉnh phun ra một cột mây to lớn, nghênh đón cột sét trên bầu trời đánh xuống. Ầm ầm. Sóng xung kích khổng lồ tràn đến. Dùng Cửu Châu Tế Đàn làm trung tâm, vô số cao thủ không hề phản kháng bị đánh trúng kêu lên thảm thiết, người như diều đứt dây bắn ra bên ngoài đao vực. Cùng lúc này, chín tiếng như dây đàn đứt vang lên, phần móng của Cửu Châu Tế Đàn bỗng nổ tung, chín chiếc đỉnh phía trên đồng thời bắn về chín hướng. Những chiếc đỉnh cổ vừa bay ra mấy trượng, trong hư không liền xuất hiện chín thông đạo không gian không biết dẫn đến nơi nào. Chín chiếc đỉnh cổ rung lên, xuyên qua thông đạo không gian biến mất vào trong vũ trụ mờ mịt. Sau lần biến mất này, nếu muốn tìm về không biết phải cần bao nhiêu thời gian nữa. Chiến. Tại trung tâm Cửu Châu Tế Đàn, chiến đế không hề quan tâm đến chín chiếc đỉnh cổ cực kỳ quan trọng đối với thái cổ. Dưới thần phạt, chiến phi không rõ tình huống cũng nằm trong phạm vi cột xét. Hai vai rung lên, chiến đế bỗng nhiên quát lớn một tiếng, dưới y bào vang lên một tiếng rồng ngâm, chiến đao trắng lóa rơi vào trong tay, sau đó hóa thành một luồng sáng trắng vọt lên trời. Dưới chân chiến đế, một phiến băng tuyết cực kỳ lạnh lẽo lan về bốn phía. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 481. Si Vu Chiến Giáp. Ầm. Đao khí xé trời va chạm cùng với cột xếp thần phạt phía trên, phát ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, đồng thời một làn sóng khí từ bầu trời ập xuống. Chiến đế quỳ một chân, tay áo giơ lên nằm phục trên người chiến phi, dùng thân thể che chở cho nàng. Bùng! Bốn mảnh đế bào màu trắng vung lên che lấy cô gái dưới người, đồng thời một vòng sóng gợn lạnh lẽo tràn về bốn phía, bảo vệ cả Cửu Châu tế đàn. Ầm ầm, mặt đất sụp xuống vài thước. Một vầng sáng màu trắng lạnh lẽo hình không bao bọc lấy chiến đế và chiến phi. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Từ bầu trời nhìn xuống, cả đại địa đều chìm trong bóng tối. Chiến đế hành cung đã sớm hóa thành bột phấn trong vụ nổ, chín chiếc đỉnh cổ đã bay đi không biết tung tích. Đám người Cổ Vu vốn chủ trì nghi thức sống lại, nhưng gặp chuyện bất ngờ này trên khuôn mặt khô gầy cũng hiện lên vẻ tái nhợt. Ánh mắt Cổ Vu lướt qua chiến đế đang dùng thân bảo vệ chiến phi, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nhưng khi nhìn đến chiến phi nằm bên dưới, trong cặp mắt già nua lại thoáng hiện lên vẻ âu lo. Đại địa hoàn toàn yên tĩnh. Cột xét thần phạt qua đi, trước mắt bỗng sáng lên. Vô số thi thể trải rộng ven đao vực. Mặc dù đã có tứ thánh thú làm cho cột xét thần phạt suy yếu, lại có kiếm thần thi triển kiếm chi lĩnh vực vô thượng trung hòa một phần uy lực, có thêm cửu đỉnh tụ tập khí tức trực tiếp phòng ngự, sau đó chiến đế lại dựa vào chiến phần bí mật bảo vệ đao vực. Nhưng vẫn không hề ít cao thủ thái cổ cấp công lực thấp mất mạng dưới sóng âm và năng lượng còn dư. Ánh mắt đảo qua từng vòng thi thể, Cổ Vu không khỏi trong lòng đau xót. Nhưng trong sinh mệnh dài đằng đẵng của y dường như đã thấy qua rất nhiều cái chết như vậy, chỉ ở dài một tiếng, sau đó rời ánh mắt đi. Trong tai không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ trầm thấp cùng với tiếng hít thở hơi hỗn loạn. Đây đều là một số cao thủ thái cổ bị cột xét thần phạt ảnh hưởng khiến cho bị thương. Cổ Vu lại không lo lắng cho những người này lắm. Đối với cao thủ thái cổ, ngoại trừ tâm thần đều bị diệt, những thương thế bình thường hầu hết đều có thể khôi phục lại trong một thời gian nhất định. Đây chính là sự ảo diệu của chân khí. Đang trong lúc Cổ Vu ngồi xếp bằng trên đất, dùng chiếc đầu như khô lâu quan sát chung quanh, một đạo bóng đen mờ ảo đột nhiên từ đỉnh đầu rơi xuống, phát ra một tiếng kêu của kim loại. Cổ Vu bất giác cúi nhìn, ánh mắt lướt qua bóng đen kia, sắc mặt không khỏi biến đổi, kinh hô một tiếng. Kiếm thần. Binh khí kỳ quái trên mặt đất đang nhanh chóng thu ngắn, có lưới nhưng không có chuôi, chính là bội kiếm của thái cổ kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ, để ngũ kiếm đảm. Từ khi đối kháng với cột xét thần phạt thứ nhất, Phong Vân Vô Kỵ đã tung để ngũ kiếm đảm trong tay áo ra, dùng nó làm trung tâm thi triển một loại kiếm chi lĩnh vực dạng nhỏ khác bảo vệ đám người Cổ Vu. Mặc dù Cổ Vu vẫn luôn chuyên tâm dẫn sắt Cửu Châu tế đàn, nhưng vẫn biết được những điều này. Để ngũ kiếm đảm và kiếm thần có liên kết như một thể. Ánh mắt đảo qua để ngũ kiếm đảm trên mặt đất, thân kiếm thu lại thành một đoàn, màu sắc ảm đạm trên khuôn mặt già nua của Cổ Vu không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Hy vọng sẽ không có việc gì. Bàn tay khô gầy vươn ra, liền cầm lấy để ngũ kiếm đảm nặng nề, nhưng trong lòng Cổ Vu không hề có một chút vui mừng nào. Tại khoảnh khắc để ngũ kiếm đảm vào tay, tâm tình của y cũng trầm xuống. Vô Kỵ đã từng nói, để ngũ kiếm đảm được hắn dùng tâm thần luyện hóa, lại không ngừng dùng ý niệm kiếm nguyên tôi luyện, có linh tính cũng có thể tiến bộ cùng với chủ nhân. Bởi vì thời gian tôi luyện rất dài, tổng thêm kiếm nguyên của hắn hôm nay đã ngưng tụ đến mức có thể xưng là số 1 số 2, vì vậy ngoại trừ hắn ra, nhưng người khác đều không thể dễ dàng chạm đến. Ngay cả đệ tử yêu thích nhất, Vô Kỵ cũng chưa từng để ý đụng đến để ngũ kiếm đảm. Ai, cuộc chiến thần ma đã gần kề, tộc ta sẽ không tổn thất thêm một vị. Vô Kỵ, đừng nên xảy ra chuyện nhé. Tại khoảnh khắc này, Cổ Vu thà rằng bị kiếm nguyên sắc bén ẩn chứa trong để ngũ kiếm đảm cắt đứt bàn tay, cũng không muốn thấy để ngũ kiếm đảm ảm đạm như hiện giờ. Ánh mắt Cổ Vu quét qua đao vực, dừng lại ở một hố sâu to lớn bên phải Cửu Châu tế đàn mấy trăm trượng. Sương khói lượn lờ không ngừng tỏa ra từ trong hố đen như vẫn thạch rơi xuống, không biết sâu cạn, mà trong hố lại hoàn toàn yên tĩnh. Với tu vi về linh hồn của Cổ Vu cũng không thể phát hiện được dao động linh hồn của Phong Vân Vô Kỵ. Sắc mặt Cổ Vu trong nháy mắt trở nên trắng bệch, quay đầu lại nói với đệ tử phía sau: "Các ngươi hãy đi hội họp với những tộc nhân khác, nếu như không phát hiện có tộc nhân còn sống, hãy lập tức trở về Vu tộc." Dứt lời y liền đứng dậy, run rẩy đi về phía hố đen to lớn nơi khí tức của Phong Vân Vô Kỵ còn sót lại, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia mong đợi cuối cùng. "Vâng thưa trưởng lão đại nhân." Tám gã Vu tộc khí sắc cực kỳ suy yếu đứng dậy, dìu nhau bước ra ngoài ao vực. Tuy Cổ Vu nói rằng hội họp cùng tộc nhân, nhưng bọn họ đều biết những tộc nhân đi tới đao vực chỉ sợ là đã lành ít dữ nhiều. Luận về độ cứng rắn của thân thể, trong tất cả cao thủ thái cổ T, H, I, N, G, U, V, Q, Q, O của Vu tộc là yếu nhất. Tuy bọn họ có năng lượng linh hồn cường hãn, nhưng thân thể lại không bằng cả cao thủ thái cổ cấp bình thường. Khác với pháp tu, pháp tu mặc dù thân thể yếu đuối, nhưng phần lớn đều tu luyện pháp khí, mỗi người cơ bản đều có một số đạo cụ phòng thân hoặc mạnh hoặc yếu, có thể chống đỡ được một số công kích mạnh. Còn Vu tộc, mặc dù cũng có vũ khí phòng thân nhưng lại cực kỳ ít ỏi, ngoại trừ cấp bậc trưởng lão, những Vu tộc bình thường căn bản không có đầy đủ những vũ khí mạnh mẽ này. Hơn nữa không giống như pháp tu, bình thường Vu tộc đều triệu hồi những thần ma cổ xưa đã mất đi ý thức tự chủ, dùng lực lượng câu hồn tạm thời khiến cho linh hồn của những thần ma này tụ tập lại, sau đó sai khiến bọn chúng, chứ không phải là tự mình công kích. Cổ Vu đứng ven miệng hố, nhìn xuống phía dưới. Hố đen to lớn do lực lượng xuyên qua mặt đất hình thành này sâu không dưới mấy ngàn trượng. Vách hố cháy đen giống như bị lửa đốt qua, đi xuống khoảng 50 trượng đã không còn thấy một chút ánh sáng nào. Một đoàn sương mù màu đen kỳ dị bao phủ bên trong hố, loáng thoáng vang lên những tiếng nổ rất nhỏ, thỉnh thoảng còn có một tia sét nhỏ màu vàng tối xẹt qua. Cổ Vu hơi trầm ngâm, sau đó nghiêng người về phía trước nhìn xuống bên dưới. Trong bóng tối, hay trong mắt của y bỗng phát ra ánh sáng màu xanh lá, thoạt nhìn vô cùng dịu dị. Tại khoảnh khắc con ngươi biến thành màu xanh xá, sương mù màu đen bên trong hố đột nhiên nhạt đi, Cổ Vu nhìn xuống bên dưới đáy. Trong sương khói lượn lờ, một bóng đen hình người nằm dưới đáy hố sâu mấy ngàn trượng không nhúc nhích, cũng không có một chút sinh cơ nào. Ai? Cổ Vu thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Tại trên người Phong Vân Vô Kỵ, y căn bản không cảm giác được dao động linh hồn của nhân loại. Nhìn khắp thái cổ, luận về tu vi đối với linh hồn, không có ai có thể sánh được với Cổ Vu. Cặp mắt linh hồn vừa nhìn đến Phong Vân Vô Kỵ dưới đáy hố, Cổ Vu liền lục soát khắp cả bên trong, nhưng vẫn không phát hiện được khí tức linh hồn của Phong Vân Vô Kỵ. Đây đã dấu hiệu chứng tỏ tâm thần đều bị diệt. Vài tiếng bước chân loảng choảng vang lên từ phía sau, chính là Tây Môn Y Bắc và Cô Vô Thương bị thương đang chậm rãi đi tới. Cổ Vu tiền bối, thế nào, Vô Kỵ sao rồi? Độc Cô Vô Thương hỏi. Cổ Vu im lặng. Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương trong lòng đều trầm xuống, bất chấp thương thế trên người bước nhanh đến ven miệng hố. Độc Cô Vô Thương cố nén thương thế, thần thức phát ra quét qua lòng đất. Bên trong lòng đất, Phong Vân Vô Kỵ quần áo rách nát, bên ngoài thân đầy những vết cháy giống như vì sấm sét gây thương tích, nhiều nơi cơ nhục nứt ra, máu tươi chảy xuống dưới thân. Trong cảm nhận của Độc Cô Vô Thương, Phong Vân Vô Kỵ giống như đã hóa thành một tảng đá, không có khí tức, cũng không thể cảm nhận được linh hồn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Khi thần thức chạm đến Phong Vân Vô Kỵ, Độc Cô Vô Thương bỗng loang choạng, màu máu trên mặt trong nháy mắt sút hết, hai mắt trở nên vô thần mờ mịt nhìn lên trời, nhất thời ngây dại. Khi Độc Cô Vô Thương thì thào nói ra tại sao lại như vậy, Tây Môn Y Bắc bỗng nhiên run lên giống như bị sét đánh, môi mấp máy nhưng không nói ra được lời nào. Trước đó Cổ Vu mà Vô Kỵ cực kỳ tôn sùng đã chứng thực, sau lại có thêm Độ Cô Vô Thương xác minh, cái chết của Phong Vân Vô Kỵ đã không cần hoài nghi. Thần thức của Tây Môn Y Bắc còn không chưa chạm đến Phong Vân Vô Kỵ dưới đáy hố đã trở nên tán loạn. Gần như ngay khi Độc Cô Vô Thương thốt ra những lời kia, Cổ Vu liền phát hiện linh hồn của Tây Môn Y Bắc bỗng nhiên bắt đầu tán loạn. Cổ Vu trong lòng giật mình, lập tức phát ra một trận ngâm sướng trầm thấp, những văn tự màu xanh lá từ trong lục ngọc khô lâu trưởng trong tay phải bay ra, nhập vào trong cơ thể Tây Môn Y Bắc, giúp yêu ngưng tụ tâm thần lại. Sau khi làm xong, Cổ Vu mới yên lòng, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Tây Môn Y Bắc ngẩng đầu mờ mịt nhìn lên bầu trời phía tây, giống như một cây tùng không nhúc nhích. Tại sao lại trở thành như vậy? Trong biển ý thức của Tây Môn Y Bắc không ngừng vọng lại một giọng nói thần thờ, thân thể áo trắng tóc bạc trong khoảnh khắc dường như mất đi tất cả sinh cơ. Mất đi tình nhân suốt đời yêu thương, mất đi tất cả huynh đệ, Tây Môn Y Bắc phi thăng tràn ngập sự thống khổ và bất cam. Sau khi phi thăng, cuộc sống của y giống như một chiếc thuyền nhỏ bị lạc trong đêm tối mờ mịt vô tận. Sự xuất hiện của Phong Vân Vô Kỵ giống như một ngọn hải đăng chỉ đường, khiến cho y một lần nữa tìm được hướng đi, tìm được thứ để phấn đấu vì nó. Nhưng hôm nay, ngọn hải đăng kia lại đột nhiên ngã xuống, khiến cho Tây Môn Y Bắc có cảm giác như thế giới vốn đơn điệu này bỗng hoàn toàn sụp đổ. Tại trung ương ma sơn của ma giới, gió mây tụ tập trên bầu trời, thiên địa một phiến u ám. Bên dưới trung ương ma sơn, vô số đại quân của trung ương vương triều mới xuất hiện trải rộng khắp sơn thể và giữa không trung. Dưới ánh sáng lờ mờ của năm ngôi sao, những bộ ma giáp dày đặc chít xạ ra từng điểm sáng lạnh như lân quang trên mặt hồ. Bóng tối đã bao phủ tất cả, cũng che giấu đại quân của đệ nhất phân thần. Những sáy núi liên miên chỉ còn lại những đường nét góc cạnh nhấp nhô, hình dáng như hung thú đang rình mồi. Trong bóng tối vang lên những tiếng gầm hoang vu, giống như vô số hung thú thân thể khổng lồ đang cắn xé. Từng điểm lân quang màu xanh lá lững lờ trong bóng đêm càng lúc càng nhiều, loáng thoáng như hợp cùng với ngọn lửa đỏ rực bốc lên cao mấy chục trượng trên đỉnh trung ương ma sơn. Gió lớn quét qua giữa những dãy núi. Đệ nhất phân thần ngồi bên vách đá trên đỉnh trung ương ma sơn, một chân gác lên một khối đá, nhìn xuống bên dưới chân núi nơi những thần ma không ý thức vì phản hồn tinh xuất hiện mà bắt đầu tụ tập tàn phách. Phía sau hắn không xa là một nhóm thuộc hạ mạnh mẽ đứng yên như núi không nhúc nhích. Trung quanh ma điện dữ tợn như hung thú sừng sững năm tòa ma đỉnh màu đen to lớn cao mấy chục trượng, bên trong là huyền thiết trăm triệu năm mà Bội Lý Tư tìm được. Trung quanh ma đỉnh là những ma thần nội lực bá đạo nhất xếp thành một vòng, hai tay hướng về phía đỉnh lớn, ma khí tràn vào bên trong giúp thế lửa lớn hơn. Bên dưới ma đỉnh thứ duy trì ngọn lửa không phải bó củi mà là những yêu ma đang giãy giụa, bị xích sắt cột chặt vào trên ba góc đỉnh màu đen. Dưới tác dụng của một lực lượng kỳ dị, ma huyết không ngừng từ trong lỗ chân lông bắn chúc tuôn ra, hóa thành khí, sau khi bốc lên mấy chục trượng lại đột nhiên hóa thành một phiến xương đỏ lòe lòe bay vào trong những lỗ hổng bên ngoài ma đỉnh. Tại ma giới, việc sen đúc ma binh chính là nhờ những đỉnh đồng theo lời đồn là mô phỏng theo thái cổ cửu đỉnh này. Có chúng ma đầu thái cổ trợ giúp, việc cướp đoạt của Bội Lý Tư trở nên rất dễ dàng. Khác với sen binh khí tại thái cổ, tất cả ma binh đều cần dùng máu của yêu ma làm nguyên liệu sinh ra lửa ma, yêu ma làm củi càng nhiều, đẳng cấp càng cao, ma khí luyện ra càng có uy lực lớn. Đệ nhất phân thần mặc áo bào đen, sắc mặt không giận không vui khiến cho người khác không thể đoán được nội tâm của hắn. Một trận tiếng bước chân nhỏ vang lên phía sau, ngừng lại cách đệ nhất phân thần không xa. Bội Lý Tư, ma giáp còn cần bao lâu mới có thể chế tạo hoàn thành? Đệ nhất phân thần cũng không quay đầu lại, hờ hững nói với người phía sau. Bội Lý Tư cũng không lên tiếng, ánh mắt quét qua những ma đầu thái cổ phía sau Phong Vân Vô Kỵ, ý tứ biểu thị rõ ràng. Mời bọn họ tránh lui. Không cần, đối với bọn họ ngươi có thể yên tâm. Cho dù ngươi phản bội ta, bọn họ cũng sẽ không. Đệ nhất phân thần hờ hững nói. Thuộc hạ không dám. Bội Lý Tư nghe vậy liền giật mình, vội vã cúi đầu xuống. Sau đó giống như nhớ đến điều gì liền ngẩng đầu nói. Nếu chủ công đã nói như thế, vậy thì có thể yên tâm. Chủ công, sát lục chiến giáp chính là ma khí trong truyền thuyết, bình thường căn bản không thể bắt được được. Mặc dù lần này tìm được huyền thiết trăm triệu năm, trong lúc vô ý lại đoạt được năm ma đỉnh này từ trong tay một số yêu ma trung đẳng, nhưng nếu muốn đạt được hiệu quả mà chủ nhân muốn e rằng không dễ. Bổn tọa không quan tâm đến những thứ này. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết còn cần bao lâu là được, những cái khác ngươi hãy tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Đệ nhất phân thần lạnh lùng nói. Từ bên vách núi nhìn xuống, tất cả ma tộc dưới chân núi và giữa không trung đều nhìn ra bên ngoài trung ương ma sơn, giống như vô cùng e ngại vì ngồi trên đỉnh trung ương ma sơn, không một ai dám quay đầu lại, ngay cả những yêu ma trên bầu trời trung ương ma sơn cũng cố gắng tránh ánh mắt khỏi đệ nhất phân thần bên dưới. Dưới chân núi, những xác chết chồng chất đã nói lên kết cuộc của những kẻ tự ý dò xét hình dáng của trung ương ma đế. Ba phân thần chính là bí mật lớn nhất của đệ nhất phân thần, cũng là sơ hở lớn nhất. Việc dịch dung biến hình đối với hắn đương nhiên không phải là việc khó, nhưng ma hành sự khó có thể dùng lẽ thường đo lường được. Đệ nhất phân thần vốn không muốn thay đổi khuôn mặt của mình, cũng không muốn mang một chiếc mặt nạ giống như hoàng, lại càng không muốn bị bại lộ, cho nên việc duy nhất hắn có thể làm chính là giết. Tất cả ánh mắt nhìn đến khuôn mặt của mình, đệ nhất phân thần đều có thể dự cảm được, lập tức một đao giết tới, đương nhiên là ngoại trừ chúng ma đầu thái cổ. Bội Lý Tư nghe vậy, những lời muốn nói ra liền nuốt trở vào. Yêu ngẩng đầu liếc nhìn đệ nhất phân thần một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Lần trước chủ công bị thẩm phán giả vây đánh, ta mặc dù phát hiện sự khác thường nhưng lại không lên tiếng ngăn cản, chủ công từ lâu đã ghi hận trong lòng. Lần này nếu như không thể làm y hài lòng, chỉ sợ y sẽ không chút do dự giết chết ta. Đây cũng không phải bản ý của ta. Nghĩ đến đây, Bội Lý Tư liền lựa lời một phen, sau đó nói: chủ công, muốn đúc một bộ sát lục chiến giáp khác phải có đỉnh cấp yêu ma mới được. Với thực lực của chúng ta, xuất hiện một đỉnh cấp đích yêu ma chỉ có thể mang đến tai ương. Nhìn khắp trung ương ma sơn, thực lực của chủ công là cao nhất, cho nên chủ công có thể. Ngươi muốn ta làm nguyên liệu à? Đệ nhất phân thần nghe vậy giận tím mặt, giận dữ quát lớn. Không phải, chủ tông hiểu lầm rồi. Bội Lý Tư cúi đầu trả lời. Chủ tông chỉ cần trích ra một chút ma huyết là được. Dù sao chúng ta cũng chỉ muốn chế tạo một bộ chiến giáp cùng loại với sát lục chiến giáp, chứ không phải là một sát lục chiến giáp thứ hai. Chiến giáp cấp bậc đó, nhìn khắp cả ma giới cũng chỉ có một bộ. Nếu muốn chế tạo một bộ khác thì cần phải có cơ duyên và xảo hợp, thiếu một thứ cũng không được. Không cần nói nữa. Phong Vân Vô Kỵ phất áo bào, vươn một trường ra ngăn cản Bội Lý Tư nói tiếp. Ta hiểu rồi, ma huyết không thành vấn đề. Ngoài ra tất cả yêu ma dưới ma thần cấp tại trung ương ma sơn, ngươi cứ tùy tiện ném vào trong. Cao thủ ma thần cấp cũng có thể dùng, nhưng tốt nhất là đừng để chết, dùng một chút ma huyết là được rồi. Dừng một chút, Phong Vân Vô Kỵ một tay nâng cằm, nội dung trong lời nói khiến cho Bội Lý Tư lạnh người. Cứ tùy tiện lấy máu, nếu như thật sự cần, ngươi cứ tùy tiện sử dụng bất cứ kẻ nào dưới bổn tỏa. Tốt nhất là nên thông báo cho bổn tỏa một tiếng. Vâng thưa chủ công. Bội Lý Tư cũng không dám nói nữa. y vốn chỉ cần một chút ma huyết của yêu ma cao cấp làm nguyên liệu, đâu ngờ tới Phong Vân Vô Kỵ lại dứt khoát cho hắn ném tất cả những yêu ma cao cấp kia vào. Lui xuống đi. Phong Vân Vô Kỵ phất phất tay. Bội Lý Tư hiểu ý liền xoay đi vào sâu trong bóng tối. Gió lớn thổi qua dưới chân núi, tiếng gió gào thét tràn ngập hai tai. Nếu cần máu của đỉnh cấp yêu ma thì cứ triệu hồi luyện ngục chi vương tới là được. Với vóc người của hắn, đủ để lớp đầy năm ma đỉnh, đồng thời rèn đúc các bộ phận của sát lục chiến giáp. Nghĩ đến đây, đệ nhất phân thần liền chuẩn bị triệu hồi thuộc hạ. Đột nhiên ngay lúc này, không đúng. Sắc mặt đệ nhất phân thần đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Trong biển ý thức, liên hệ với đệ tam phân thần đột nhiên suy giảm, đồng thời càng ngày càng yếu với tốc độ cực nhanh. Hắn đang muốn hỏi xem chuyện gì xảy ra, đột nhiên liên hệ với đệ tam phân thần bỗng biến mất. Nói một cách chuẩn xác là liên hệ với đệ tam phân thần đột nhiên bị gián đoạn, mà không phải do tác động bên ngoài gây ra. Đệ nhất phân thần run lên, trong đầu như có vô số tiếng sấm nổ tung, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Khi khôi phục tinh thần lại, ý niệm trước tiên trong đầu hắn chính là: bên phía thái cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khí tức của đệ tam phân thần sao lại đột nhiên biến mất nhanh như vậy? Ba phân thần vốn là một thể, mặc dù phân thần nhưng linh hồn vẫn có liên hệ. Dựa theo thôi diễn trước khi phân thần, chỉ cần một phân thần diệt vong, những phân thần khác nhất định cũng sẽ diệt vong. Có điều không thể khẳng định loại diệt vong này là lập tức tử vong hay là dần dần tử vong. Đệ tam phân thần không thể chết được. Đệ nhất phân thần trong lòng đại loạn. Chế tạo sát lục chiến giáp thứ hai, đại nghiệp tranh bá ma giới, toàn bộ đều hóa thành bọt nước. Tất cả kế hoạch đều được xây dựng trên cơ sở an toàn độc lập của ba phân thần, một phân thần bị phá, tất cả đều không còn ý nghĩa. Nghĩ đến đây, đệ nhất phân thần lập tức tâm loạn như ma, đây là điều chưa bao giờ từng có với hắn, chỉ hận không thể lập tức bay đến thái cổ đi tìm xem đệ tam phân thần sống hay chết, thậm chí còn hắn đã cảm thấy hơi suy yếu và choáng váng. Không hay, chẳng lẽ là một phân thần diệt vong, những phân thần khác cũng lần lượt diệt vong đã bắt đầu ứng nghiệm. Nghĩ đến đây, đệ nhất phân thần trong lòng càng loạn, vội vã quát lớn. Tất cả ma chúng nghe lệnh, mọi việc đều nghe theo lệnh của Thái Huyền, kẻ nào làm trái xiết không cần hỏi. Vào thời khắc cuối cùng, đệ nhất phân thần vẫn lựa chọn Thái Huyền làm người thay mặt, đây là người mà hắn tin cậy nhất hiện giờ. Sau khi nói ra những lời này, Phong Vân Vô Kỵ liền phất tay một cái, áo bào màu đen rộng thùng thình xòe ra như mây, người đã hóa thành một dòng ánh sáng xé gió bay đi. Cách đó mấy trăm trượng, tư không đột nhiên mở ra một thông đạo màu đen, để nhất phân thần liền bay vào bên trong, như chim ưng xuyên qua tư không trở về thái cổ vị diện. Tại nơi cực bắc ma giới, bổn tôn mặc áo bào trắng đứng yên trên đỉnh hắc ám kim tự tháp, hai con ngươi màu trắng bạc đột nhiên nhìn về bầu trời phương bắc, giống như đã hóa thành một pho tượng gỗ. Ở nơi xa hơn, hoàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bổn tôn trên đỉnh tháp, ánh mắt đầy vẻ do dự. Khí tức trên người hắn biến ảo bất định, bàn tay bên dưới tay áo không ngừng tỏa ra sương mù màu đen. Trong quốc độ, hoàng và bổn tôn giống như hai pho tượng thần quang ám cao vời vợi không thể chạm đến được. Trên thực tế, quan hệ cũng hai người cũng khiến cho đông đảo thần dân trong quốc độ vô cùng bối rối. Bọn họ giống như tuy hai mà một, có rất nhiều điểm giống nhau, chẳng hạn như hai tròng mắt đều là màu trắng bạc. Nhưng bọn họ lại dường như đối địch với nhau, những khi nghiêm trọng nhất ngay cả yêu ma cấp thấp cũng có thể nhìn ra. Bổn tôn tuy là người đến sau, nhưng ngay cả hoàng cũng ngầm thừa nhận sự tồn tại của hắn. Những yêu ma khác tự nhiên sẽ không dại dột đi đối phó với bổn tôn. Lòng bàn tay của hoàng không ngừng phun ra sương khói, nhưng rất nhanh lại rút vào. Trong trạng thái lưỡng lự như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên phía trên thần điện gió nổi mây vần. Sau một tiếng sấm, bầu trời phía trên thần điện bỗng xuất hiện một cửa động màu đen hình vòng xoáy, một khí tức làm tất cả ác ma run sợ tràn xuống trực tiếp nhập vào trong cơ thể bổn tôn không nhúc nhích trên đỉnh hắc ám kim tự tháp, ý thức của bổn tôn rốt cuộc đã trở về. Trên hành lang ven thần điện, một đám yêu ma cường đại thân mặc chiến giáp đen kịt dưới trứng của hoàng kinh ngạc nhìn bổn tôn trở về. Là lực lượng nòng cốt trong quốc độ mới xuất hiện này, bọn chúng nó sở hữu thực lực mà những yêu ma khác không thể bằng được. Nhưng hôm nay tất cả đều chấn động, mở to mắt nhìn chằm chằm bổn tôn. Bọn chúng gần như không thể tin vào hai mắt của mình, thực lực của hắn chỉ trong một lúc lại đột nhiên giảm xuống nhanh như vậy. Ngay cả đám yêu ma thủ hạ cũng có thể nhìn ra biến hóa của bổn tôn, hoàng làm sao không nhìn ra được. Mặc dù không rõ vì sao vừa đi một hồi, thần thức của bổn tôn lại suy yếu như vậy, giống như hao hết khí lực. Nhưng sự thật là bổn tôn hiện giờ thực lực giảm mạnh, điểm này không thể giấu được hoàng với thực lực thâm sâu khôn lường. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn đến bổn tôn, tất cả do dự và lưỡng lự trong mắt hoàng đều biến mất, mí mắt giật giật vài cái, sau đó bỗng nhiên mở lớn, hiện lên sát cơ lành lạnh, bùng. Áo choàng lớn màu đen phía sau hoàng bỗng vung lên, gần như đồng thời, năm ngón tay sắc bén phát ra ánh sáng vàng cũng rung động, hoàn toàn mở ra. Dưới chân đạp một cái, hoàng liền biến mất trong hư không, khi lần nữa hiện ra đã xuất hiện trước người bổn tôn, tay phải giơ lên phát ra từng điểm sáng vàng, đồng thời phía sau năm luồng khí đen như vải lụa trải dài trong hư không mấy ngàn trượng từ năm phương hướng cùng đánh về phía bổn tôn. Hai vị chí cao thần giao chiến lập tức khiến cho đông đảo yêu ma chú ý, từng ánh mắt từ các phương hội tụ đến đồng loạt nhìn về cùng một nơi. Ngay khi lũ yêu ma cho rằng bổn tôn sẽ lại thi triển thời gian tính chỉ, một chuyện khiến cho bọn chúng kinh ngạc đã xảy ra. Bổn tôn mặc dù nhanh chóng lui về phía sau, nhưng tốc độ rõ ràng không bằng trước kia. Phía trước người, bàn tay của hoàng nhanh như chớp đuổi theo, đánh mạnh vào ngực bổn tôn. Bình! Phần ngực bổn tôn lõm xuống, tiếng xương gãy răng rắc không dứt bên tai. Sau đó thân hình như diều đứt dây vẽ nên một vết tích màu đen trong hư không từ đỉnh kim tự tháp rơi xuống, va chạm vào mặt đất mấy lần. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hoàng, bổn tôn vội vàng phá vỡ ra một thông đạo, biến mất không thấy. Một trưởng dễ dàng đánh trúng bổn tôn như vậy, mặc dù kết quả này hoàng đã sớm dự liệu được, nhưng cũng hơi chút bất ngờ. Dù sao hai người cũng đã giao thủ không phải một hai lần, bất luận hoàng làm sao cũng không có cách nào giết chết bổn tôn, lâu dài đã hình thành quán tính khiến cho hắn hơi chút thất thần. Đợi đến khi bổn tôn đột nhiên chạy trốn không còn thấy, hoàng mới hối hận, muốn đuổi theo nhưng đã không còn kịp. Bổn tôn mặc dù thực lực giảm mạnh, nhưng năng lực khống chế không gian lại huyền diệu vô cùng, thoát khỏi nơi này hoàng căn bản đừng nghĩ đến chuyện đuổi theo. Bên trong quốc độ vừa mới thành lập hoàn toàn yên tĩnh, tất cả yêu ma lớn nhỏ kể cả hoàng đều ngẩn người nhìn về hướng bổn tôn biến mất, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Không ai biết được trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao chỉ một lát lại trở nên suy yếu như vậy, giống như tâm thần kiệt quệ. Về phần hoàng thì lại nghĩ là hắn rốt cuộc có thể trở về hay không, lúc nào sẽ trở về. Tại thái cổ, cột xếp thần phạt từ trời cao giáng xuống đã làm rung chuyển cả thái cổ. Rất nhiều cường giả đang say mê tu luyện cũng bị thần phạt kinh động, từ bốn phương hội tụ đến. Cả đao vực đều yên tĩnh như chết chóc, khuôn mặt mỗi người đều ngơ ngác sống như mất hồn. Đây chính là uy năng của chủ thần sao? Một lúc lâu sau, một gã nam tử trong đoàn người ngẩng khuôn mặt đầy máu lên, hồn bay phách lạc lẩm bẩm nói. Dưới thân hắn máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng hắn lại giống như hoàn toàn không hay biết. Trong đầu hắn còn một câu khác không nói ra. Cuộc chiến thần ma, chúng ta dựa vào cái gì để tồn tại? có tứ đại thánh thú bảo vệ vẫn không thể ngăn cản được công kích của chủ thần, sự cường đại của chủ thần đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Một kích vừa rồi không chỉ hủy diệt vô số cường giả thái cổ tại đao vực còn phá tan lòng tin của bọn họ. Chỉ là dư uy đã khiến cho mọi người cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, giống như một con thuyền nhỏ trong biển cả, một ngôi sao trên bầu trời mênh mông, căn bản không thể nào chống lại cơn giận dữ của thần. Ngay cả kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ cũng không thể đỡ nổi một kích kia, huống hồ là bọn họ. Một tâm tình bi quan nhanh chóng lan rộng trong đám người thái cổ, loại bi quan này thậm chí còn lớn hơn sự bi thống do những tộc nhân vừa mới tử thương. Trên Cửu Châu tế đàn, chiến đế quỳ một chân xuống, đặt chiến phi nằm ngang trên đầu gối. Trong mắt của y không có thái cổ, cũng không có đao vực, chỉ còn lại cô gái mà y đã chờ đợi vô số năm. Đôi môi yếu ớt, mái tóc dài đen như thác nước, làn da mềm mại như tơ lụa, khóe mắt vĩnh viễn ôn nhu và nụ cười vẫn nở trên môi ngay cả khi trong mộng. Tất cả đều quen thuộc như vậy. Gió nhẹ phất qua, áo bào của chiến đế phất phơ, mái tóc dài phía sau lay động. Trong đao vực hoang tàn trước mắt này, trong lòng chiến đế vẫn giữ lại một mảnh trời ấm áp. Trong tay như còn lưu lại mùi thơm vừa rồi vuốt qua mái tóc như thác nước, đầu ngón tay vẫn còn ghi lại hơi ấm trên gương mặt như tơ lụa, bên tai vang lên tiếng gió vù vù. Đột nhiên chiến đế phát hiện thời không biến ảo, dường như xuyên qua thời gian trở về với vô số năm trước. Không ai biết chiến đế nhớ gì, người hữu tâm chỉ chú ý tới khóe miệng của y hiện lên một nụ cười ôn nhu chưa bao giờ từng có, nụ cười như nước đi vào trong lòng người. Chiến đế vẫn quỳ một chân trên đất, lặng lặng chờ đợi, cũng không dám đứng dậy vì sợ kinh động đến người ngọc trong lòng. Ôm nàng, ta giống như ôm cả thế giới. Chiến đế nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên khuôn mặt tinh xảo của chiến phi ra sau tay, khóe miệng hiện lên một nụ cười ấm áp và trìu mến. Trong bóng tối, một chùm điểm đen dày đặc đột nhiên xuất hiện giữa hư không, sau đó rất nhanh tụ lại. Bình, một tiếng, một bàn chân to lớn đạp trên mặt đất, phía trên là một bộ áo bào màu đen rộng thùng thình bao phủ lấy thân hình của một nam tử che khuất cả khuôn mặt. Đệ nhất phân thần dùng thiên ma thần thông, xuyên qua hư không, lần đầu tiên dùng từ sau khi phân thần dùng diện mạo thật xuất hiện tại thái cổ đại địa. Cho dù ở thời điểm nào, tại thái cổ ma đều không được hoan nghênh, mặc dù hắn sở hữu linh hồn của con người. Còn chưa kịp cảm khái vì trở về cố hương, trước khi những cường giả thái cổ khác cảm ứng được ma khí dày đặc trên người mình, để nhất phân thần liền không thể không kiềm chế khí tức trên người mình lại, đồng thời triệt hồi khả năng biến ảo của thiên ma thần thông, khôi phục linh hồn của con người. Để đảm bảo hơn, hắn còn biến đổi một chút linh hồn của mình, khiến cho linh hồn hoàn toàn không còn sơ hở gì đáng kể. Ma khí thu lại trong đan điền, vì tránh tiết lộ quan hệ với ma nên hắn cũng không dám vận công, cứ như vậy bước về phía vị trí của đệ tam phân thần trong cảm ứng. Có điều rất nhanh đệ nhất phân thần phát hiện tất cả những điều này đều là dư thừa. Những nơi đi qua chỉ thấy từng cao thủ thái cổ đờ đẫn ngồi yên trên mặt đất, trên mặt tràn ngập một sự tuyệt vọng. Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để nhất phân thần lướt qua những tộc nhân trước đây, trong lòng kinh hãi không ngớt. Cảnh tượng hoang tàn của trong cảm ứng và khí tức hủy diệt còn sót lại làm cho hắn không ngừng nghi hoặc, rốt cuộc là thứ gì có sức phá hoại lớn như vậy? Chiến đế, vì sao y lại quỳ ở đó? Nữ nhân trong lòng y là ai? Ở đây vì sao lại có nhiều người tụ tập như vậy? Rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy gì? Một cao thủ tu tâm qua ngàn vạn năm lại trở nên yếu đuối như vậy sao? Rốt cuộc là thứ gì đã khiến bọn họ trở nên như vậy? Ồ, nơi này sao hình như còn có ma tộc? Đệ tam phân thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thật sự đã chết rồi? Từng bí ẩn dâng lên trong lòng, đệ nhất phân thần dùng thân phận của một người bàng quan đi lại trên đao vực hoang tàn, không khiến cho một ai chú ý. bỏ đi, bổn tọa không cần quan tâm. Bỗng nhiên một tiếng quát lớn vang lên từ trong một góc u ám ở phía đông. Để nhất phân thần bất giác nhìn lại, chỉ thấy phía sau mấy khối đá bị kình khí cuồng bạo nhấc lên khỏi mặt đất. Một gã nam tử tóc tai bù xù, khí tức cường đại đang quỳ một chân trên mặt đất, trên người hắn đầy những vết thương. Dưới chân hắn cách đó không xa là một cây búa sắt to lớn cắm ngược vào mặt đất, cảnh tượng giống như vừa trải qua đại chiến. Ở cái nơi đang ngập tràn bi quan này, tiếng quát của nam tử kia cũng không khiến cho mọi người chú ý. Ngay khi trong mắt đệ nhất phân thần lộ ra vẻ nghi hoặc, tên nam tử kia đột nhiên vươn một tay vào hư không, trên cánh tay cơ nhục căng cứng, bàn tay dường như bắt được vật gì, gào. Ngay khi cánh tay hình thiên căng lên, một tiếng gầm hoang vu cuồng bạo mang theo khí tức cực độ tà ác và cường đại vang lên từ một đầu khác của hư không. Cả đao vực đều rung chuyển trong tiếng gầm như diệt thế tà linh này. Khí tức cực độ tà ác và u ám ẩn chứa bên trong khiến cho tất cả thái cổ tộc nhân chìm trong bi quan và thương cảm đều kinh động. Dùng hình thiên làm trung tâm, một cơn lốc đen kịt quét qua, mặt đất ầm ầm vỡ nát. Phía dưới những vết nứt như có thứ gì tràn ra, nhưng mọi người lại không phát hiện được gì. Trong bóng tối ven đao vực loáng thoáng vang lên những tiếng gầm, giống như đang đáp lại tiếng gầm tà ác kia. Đao vực trở nên vần đục, khí tức tà ác và hắc ám tràn ra. Trong bóng tối ở hướng đông dường như có một hung thú cực kỳ kinh khủng đang phá đất chui lên. Ầm ầm. Mặt đất dưới chân hình thiên nứt ra như cánh hoa, một cột khí màu đen to lớn bắn lên trong nháy mắt bao trùm lấy hình thiên, xuyên qua trời cao lao vào trong những tầng mây. Sau đó tại nơi cột khí và tầng mây giao nhau, một mảng sấm sét lập lòe mem theo tầng mây bắn về bốn phía. Sương mù màu xám cuồn cuộn không ngừng từ trong lòng đất tuôn ra, sâu đến ba thước, đồng thời còn đang tăng trưởng. Âm khí trong trời đất bừng lên, dương khí suy giảm, khí tức vẫn đục tràn ngập cả đao vực. Đùng đùng, sấm sét vấy vùng, gió mây nổi dậy, cuồng phong mênh mông cuốn qua đao vực. Tại khoảnh khắc ánh chớp lóe lên, Phong Vân Vô Kỵ rõ ràng nhìn thấy một bóng ma to lớn đứng sau cột khí màu đen chọc trời kia. Hắn rốt cuộc đã lấy ra thứ gì từ một đầu không gian khác, sao tà khí lại nặng như vậy? Đệ nhất phân thần nhìn cột khí chọc trời kia trong lòng nghi hoặc. Chen. Mọi người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, bỗng nghe được trong gió truyền đến tiếng kim loại liên miên, giống như tiếng va chạm khi mặc chiến giáp vào. Ầm, cột khí màu đen nổ tung, phía sau một bóng người to lớn đứng giữa hư không, trên người tỏa ra khí tức lạnh thấu xương, ngay cả đệ nhất phân thần cũng thầm kinh hãi. Người này chính là hình thiên. Có điều lúc này đã không còn thiên ma chiến giáp, trên đầu hình thiên lại xuất hiện một chiếc mũ giáp cổ quái đầy mũi nhọn tán phát ra khí tức cực độ tà ác. Hai vai hắn đeo một bộ giáp vai màu đen hồng, bên ngoài mọc đầy những mũi nhọn thật dài, nối liền cùng với một bộ áo choàng lớn màu đen từ hai vai rũ xuống phía sau. Xoẹt! Hai vai hình thiên rung lên, từ dưới mũ giáp cổ quái kia lập tức vang lên một tiếng kêu đau đớn. Ở xa xa đệ nhất phân thần rõ ràng nhìn thấy vài sợi tơ máu màu đen nhỏ như sợi tóc trong những mũi nhọn của giáp vai nghiêng nơ gơ y e nơ gơ bắn lên trời. Si vu chiến giáp. Trong bóng tối vang lên một giọng nói cực kỳ kinh ngạc, chính là thánh điện thanh y sứ không biết làm cách nào giữ được tính mạng trong vụ nổ. Phi thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 482. Truyền thuyết của thiên ma tộc. Thái cổ đã tồn tại rất lâu, mà nơi duy nhất ghi chép về lịch sử thái cổ là thánh điện lại chỉ mới được thành lập sau cuộc chiến thần ma lần đầu tiên. Còn trước đó, tất cả mọi người đều không có thói quen ghi lại những sự kiện xảy ra trước đây. Dù sao sinh mệnh của bọn họ cũng gần như vô hạn. Nhưng sau cuộc chiến thần ma, nhân tộc tử thương thảm trọng, rất nhiều lịch sử cũng theo những con người dùng kể chuyện làm phương thức truyền đạt này chôn vùi vào trong vực sâu của thời gian. Có rất nhiều sự kiện thánh điện gần như đều ghi lại một cách không rõ ràng, rất ít khi miêu tả chính xác một chuyện xảy ra khi nào, đến nỗi những thứ này gây cho người đời sau rất nhiều hoang mang. Chẳng hạn như tranh đấu giữa pháp võ hay thiên ma tộc náo loạn thái cổ, rốt cuộc chuyện nào xảy ra trước và sau, những điều này đều không thể kiểm tra được. Vô số năm trước thiên ma tộc thống chế thái cổ, không ai có thể địch nổi, cho dù là khi bốn tộc chiến, phong, hỏa, thủy cường thịnh nhất cũng không thể đối kháng với bọn họ. Chỉ cần cao tầng của thiên ma tộc ra lệnh, cả thái cổ sẽ lập tức máu chảy thành sông. Đó là một thời đại hỗn loạn, khắp nơi trên thái cổ đều bốc lên ngọn lửa chiến tranh. Khi ngọn lửa chiến tranh dày đặc nhất, thậm chí lan đến gần cả ma giới. Đương nhiên khi đó, thiên ma tộc trong lúc vô ý đã phát hiện ra không gian kia, bọn họ gọi nó là thiên ma giới. Cái tên này nghe nói là do người đứng đầu của thiên ma tộc, cũng là tộc nhân Vĩnh Hằng đặt cho. Sau đó mới chứng nhận, không gian kia trên thực tế chính là ma giới ngày nay. Thiên ma giới, thiên ma tộc, hai cái tên này đều dùng từ thiên ma làm đầu, dẫn đến rất nhiều suy đoán. Trong các lời đồn, có một chuyện lưu truyền địa rộng nhất, cũng là đáng tin nhất. Thiên ma tộc vốn là một tộc nhỏ không đáng kể, thế lực kém xa thái cổ tứ tộc, không cần nói đến chiến tộc cường đại nhất. Lúc đầu thiên ma tộc chỉ có mấy chục người, nhiều nhất chỉ có thể xem như là một quần thể nhỏ, còn không coi là một thế lực. Tất cả thay đổi đều xuất phát từ một vị khách không mời đột nhiên xuất hiện. Người này về sau chính là tộc trưởng của thiên ma tộc. Lần đầu tiên tộc trưởng thiên ma tộc xuất hiện trước mặt tộc nhân thì vẫn là một người trẻ tuổi. Lúc đó thiên ma tộc cư ngụ trong một hang động. Ngày ấy trời mưa to tầm tã, chỉ thấy một tia sét màu đen xẹt qua bầu trời. Sau đó trước mặt đám người thiên ma tộc bỗng xuất hiện một người trẻ tuổi mặt đầy bá khí, trong tay trái của y cầm một chiếc mũ giáp tán phát ra khí tức cực kỳ tà ác và u ám. Rất lâu sau này tộc trưởng thiên ma tộc mới nói cho mọi người trong tộc, khôi giáp này chính là vật từ xa đến, y chỉ ngẫu nhiên được. Sau khi tộc trưởng thiên ma tộc có được vật này, thực lực đột nhiên tăng vọt, kéo theo thực lực của thiên ma tộc cũng mạnh lên. Trong thời gian ngắn, bọn họ bắt đầu nhòm ngó đến ngôi vị chủng tộc cường đại nhất thái cổ. Dựa vào khôi giáp này, thiên ma tộc đã nghiên cứu ra thiên ma giáp có thể ngăn cản hầu hết ngoại lực tôn kích cùng với thiên ma tâm pháp. Tộc trưởng thiên ma tộc cũng nhờ vào khải giáp này tung hoành thiên hạ, ngồi vững trên ngôi vị thiên hạ đệ nhất cao thủ. Khi thiên ma tộc cường thịnh nhất đã từng xâm nhập vào thiên ma giới, cũng chính là ma giới, đánh tan Atula ma tộc đang trên đà hưng thịnh, hàng phục tộc trưởng của bọn họ là Atula đại đế. Vì để bày tỏ sự thần phục và tôn kính đối với Sivu, Atula tự đem bội kiếm của mình là Atula kiếm đưa đến nơi ở của Sivu tại thái cổ, tất cả Atula ma tộc đều thần phục dưới trưởng Sivu. Sau khi huyền khuyên thái cổ, thiên ma tộc lại dùng cường thế hàng lâm ma giới, trong thời gian cực ngắn chinh phục hơn phân nửa ma giới, khiến cho danh tiếng của bọn họ vang khắp cả hai giới. Vì lúc đó tộc trưởng của thiên ma tộc tên là Sivu, cho nên của bộ chiến giáp cùng chinh chiến thiên hạ cũng được gọi là Sivu chiến giáp. Bởi vì nhuốm máu quá nhiều, Sivu chiến giáp vốn từ màu đen sẫm đã biến thành màu đen hồng, giống như đang nhỏ máu. Sau đó nghe đồn Hiên Viên Hoàng đế thần công đại thành, cùng Sivu quyết chiến 30 ngày đêm, cuối cùng đã chiến thắng. Niệm tình đối phương vốn cùng một gốc, Hiên Viên Hoàng đế cũng không giết mà đem Sivu cùng với chiến giáp của y phong ấn tại hai nơi, phái cao thủ trông coi. Bởi vì Sivu chiến giáp có quan hệ trọng đại, phân nửa lực lượng của thiên ma đến từ bộ chiến giáp không biết lai lịch này, cho nên sau khi thánh điện phong ấm chiến giáp càng phái trọng binh canh gác, để phòng ngừa chiến giáp tà ác nhuốm đầy máu tươi của tộc nhân này thấy lại ánh mặt trời. Thanh y sứ giả vừa nhìn đã nhận ra Si Vu chiến giáp mấy chục vạn năm trước bị người ta phá vỡ phong ấn cướp đi. Ánh mắt vừa nhìn đến Si Vu chiến giáp đen hồng đầy những mũi nhọn dữ tợn kia, anh y sứ giả liền run lên, trong lòng bỗng vang lên một tiếng gầm trầm thấp, giống như ma dược đang kêu gào. Y kinh hãi không khỏi quay sang hướng khác, trong đầu không tự chủ nhớ lại cảnh tượng năm xưa khó có thể quên. Ngày mà Si Vu chiến giáp thất tung, cả thánh sơn ầm ầm rung chuyển như sắp sụp đổ, tiếng chuông cảnh báo không ngừng vang lên. Trong ký ức của thanh y sứ giả, ngọn đèn trong ở nơi bị các trưởng khống giả của thánh điện nghiêm cấm bất cứ kẻ nào tới gần đột nhiên không gió tự tắt. Những hiện tượng dị thường này đã kinh động cả thánh điện, thánh sơn trở nên hỗn loạn, sau đó lập tức phái một nhóm đông người đi đến nơi phong ấn, thanh y sứ giả cũng nằm trong số đó. Nơi phong ấn máu chảy thành sông, rất nhiều siêu cấp cường giả đã trấn thủ ở nơi này vô số năm, toàn bộ nằm trên đất bụng rách toang, máu chảy đầy đất, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Bách, một thi thể mà thanh y sứ giả vốn cho rằng đã chết đột nhiên cử động, một tay bắt lấy mắt cá chân của y, sau đó một khuôn mặt đầy máu cực kỳ thống khổ với mái tóc rối bời từ trong đống thi thể ngẩng lên thều thào nói ra một câu cuối cùng: chiến giáp lâu đời, ta khí tự có, ma linh, thiên ma tộc đột nhiên xuất hiện, đột nhiên nổi loạn, chúng ta bất ngờ không kịp đề phòng. Người nọ còn chưa nói xong đã khô kiệt nguyên thần chết đi. Sau đó thánh điện căn cứ vào lời nói của cao thủ trấn thủ nơi này cùng với trong phạm vi trăm dặm chung quanh nơi phong ấn bị hóa thành một phiến ao đầm không một ngọn cỏ, côn trùng đều chết. Cuối cùng phán đoán, từ khi thánh điện thi hành chính sách máu tanh tới nay, giết chóc tăng nhiều, tà khí trong thiên địa cũng theo đó tăng lên. Si Vu chiến giáp được xưng vô thượng chí bảo của tà ma hai đạo, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, mặc dù bị phong ấn vẫn có thể tự động hấp thu tà khí. Được tà khí tôi luyện, hơn nữa vốn đã uống nhiều máu người, cho nên đã có linh trí nhất định. Ma linh này lâu ngày tích lũy tà khí trong trời đất, lại biết nhịn nhục để chờ thời khắc này. Nhân thủ của thánh điện đang phản kích thiên ma tộc, đâu ngờ tới công kích chí mạng lại đến từ phía sau. Những điều này thanh y sứ giả về sau mới biết được. Mọi người cẩn thận, Si Vu chiến giáp này chính là vật của thiên ma tộc trưởng, hơn nữa đã có ma linh, hình thiên không nhất định có thể khống chế được. Thánh điện có lệnh, người nào đoạt lại Si Vu chiến giáp thánh điện sẽ có trọng thưởng. Thanh y sứ giả cao giọng hét lên: trọng thưởng, hà hà, trước tiên bản tọa sẽ thưởng cho ngươi. Hình thiên đứng giữa hư không, giáp vai trên người rung lên phát ra tiếng leng keng, khi tức tà ác màu đen dày đặc từ trong thân thể cao lớn của hắn tỏa ra bao phủ lấy thân hình. Kép, một tiếng xít vang lên, cột khí màu đen chọc trời ầm ầm tan vỡ. Bóng đen tà ác như ẩn như hiện phía sau cột khí, mang theo tà khí hùng hậu trong trời đất, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hình thiên. Bùng, gió lớn nổi lên, áo choàng sau người hình thiên tung bay phần phật. Lúc áo choàng cuộn lên, hình thiên đột nhiên đưa tay về hướng thánh điện thanh y sứ phía xa, hừ lạnh một tiếng: không biết sống chết. Sau đó năm ngón tay bỗng nhiên mở ra. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn trước mắt mọi người, thanh y sứ giả không kịp kêu lên tiếng nào, duy tác dụng của một lực lượng vô hình thân thể liền nổ tung bắn về bốn phía, từng chùm lớn máu tươi tràn ngập không trung, hình thành một đoàn xương máu. Thú vị, thú vị. Trong bóng tối, đệ nhất phân thần đè thấp áo choàng nhìn hình thiên bá khí ngập trời, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hai con ngươi màu đen kia quan sát rõ ràng chiến giáp của hình thiên ẩn bên dưới xương đen. Si Vu chiến giáp, hà hà, thứ mạnh như vậy kẻ này sao bây giờ mới dùng? Xem ra chỉ sợ là có tác dụng phụ. Ánh mắt không ngừng đảo qua mũ giáp và giáp vai của Si Vu chiến giáp, để nhất phân thần càng nhìn càng thích. Đã từng sở hữu sát lục chiến giáp, hắn cảm nhận được rõ ràng năng lượng kinh người ẩn chứa trong khôi giáp không biết nhuốm quá bao nhiêu máu tanh này. Ồ! Đệ nhất phân thần đột nhiên kêu khẽ một tiếng, trong đầu giống như nhớ đến điều gì. Khôi giáp này chỉ có giáp vai và mũ giáp, hơi kỳ lạ, hình như là một bộ phận của một bộ chiến giáp hoàn chỉnh nào đó. Chẳng lẽ trong này còn có bí ẩn gì? Hừ, Si Vu chiến giáp là vật của Chúa Thượng, vốn đã nhận chủ, sử dụng chiến giáp này cần phải hiến tế linh hồn. Mỗi nhục hôm nay bổn tọa nhất định phải báo thù, hiến tế thì đã làm sao? Hừ, tất cả những kẻ đối địch với thiên ma tộc, đối địch với hình thiên ta đều phải chết. Chiến đế, lúc trước bản tọa có giao ước với ngươi, không ngờ ngươi lại ám toán ta, còn đánh chết minh hữu của bản tộc, phá hư liên minh giữa bản tộc và minh hữu. Người đầu tiên bản tọa muốn giết chính là ngươi. Kẻ lừa dối bản tọa phải chết. Hình thiên dữ tợn quát một tiếng, bỗng nhiên đưa một tay lên quá đỉnh đầu. Ở phía trên, tại trung tâm vòng xoáy mây đen không ngừng hút lấy tà khí vô cùng vô tận lệ trong trời đất, một tia sét to lớn bỗng nhiên giáng xuống, vẽ ra một vết tích ngoằn nơ gơ e o trong hư không, sau đó bay vào trong lòng bàn tay của hình thiên. Ha! Hình thiên quát lớn một tiếng, tay phải thuận thế vung xuống. Một đoàn mây đen tràn ngập khí tức cực độ tà ác từ lòng bàn tay bắn ra, mang theo lực lượng tà ác trong bóng tối tràn về phía chiến đế đang ôm chiến phi nơi trung tâm của Cửu Châu tế đàn. Bảo vệ đế quân! Một tiếng thét rung trời vang lên. Những đệ tử chiến tộc không để ý đến thương thế, từng người hét lớn vọt lên không, lao về phía hình thiên. Lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn là hành vi của kẻ tiểu nhân, chúng ta nếu nhìn thấy tất không thể ngồi yên. Trông thấy hình thiên đột nhiên có thêm Si Vu chiến giáp, thực lực tăng mạnh, trước tiên lại muốn giết chết chiến đế, tâm thần đang lơ đãng, rốt cuộc cũng có cao thủ tiềm tu không nhịn được ra tay tương trợ. Lời còn chưa dứt, thân hình đã vọt lên không, lao về phía trước người chiến đế. Bùng bùng, công kích do hình thiên phát ra lại không đến xỉa đến công kích của mọi người, trực tiếp xuyên qua, khí đen xuyên thủng từng thân thể đang ngạc nhiên giữa hư không. Chỉ nghe những tiếng nổ vang, mọi người vốn không ngờ tới công kích của hình thiên lại rụt rì như vậy, thân thể trong nháy mắt bị khí đen xuyên thủng, máu thịt toàn thân nổ tung thành một chùm cho bụi bạo tản ra, chỉ còn lại từng bộ xương màu đen như diều đứt xây rơi lả tả trên mặt đất. Ầm! Chiến đế không quay đầu lại, tư thế cũng không thay đổi, một tay giơ lên phía sau người, một phiến khí trắng mờ mịt phát ra nghênh đón công kích của hình thiên. Hai đoàn xương màu đen trắng va chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ vang. Phụt! Chiến đế ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Một lực mạnh từ phía sau truyền đến, chiến đế kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể vẫn giữ nguyên tư thế bắn về phía trước. Sau mấy trăm trượng mới chống một tay xuống đất ổn định lại thân hình, mái tóc dài sau đầu phất qua trước trán theo gió lay động, từng dòng máu loãng từ ven đế bào màu trắng chảy xuống. Chiến phi nằm trong lòng chiến đế vẫn bất động như trước, tư thế vẫn không thay đổi giống như không bị bất cứ ảnh hưởng gì. Dưới mái tóc dài che phủ, trong mắt chiến đế thoáng hiện lên vẻ tức giận. Nhưng khi nhìn đến chiến phi lại trở nên ôn nhu như nước. Xuyết! Những tiếng hít hơi lạnh vang lên từ bốn phía, ngay cả đệ nhất phân thần cũng hơi kinh hãi. Ánh mắt quét qua những bộ xương màu đen xám rơi lả tả trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ đăm chiêu, hắn lại nhớ tới Khô Lâu thập tự kiếm đã mất đi. Những ma tộc bị Khô Lâu thập tự kiếm chém qua đều sẽ trong nháy mắt bị hút hết tinh khí, thân thể hóa thành một đoàn tro bụi. Kẻ này tu luyện ma công gì, sao lại tương tự như hấp tinh đại pháp của ta như vậy? Đệ nhất phân thần suy nghĩ, cúi đầu tránh những bóng người giận dữ xẹt qua trên đầu, trong lòng lại hoàn toàn bình tĩnh. Hắn chậm rãi bước đi trong bóng đêm, không khiến cho bất cứ ai chú ý, tiến về nơi cuối cùng mà khí tức của đệ tam phân thần còn lưu lại. Bất kể Si Vu chiến giáp dường gì hay là trường chém giết này, Nếu là đệ nhất phân thần trước đây nhất định sẽ rất hưng phấn, nhưng hiện tại những thứ này đều không thể khiến cho hắn hứng thú, bởi vì cảm giác nguy cơ sinh tồn đã che phủ tất cả. Lượn qua vài chỗ tối đen, đệ nhất phân thần đi đến trước hố sâu to lớn kia. Hai bóng người quen thuộc đang đứng ven miệng hố, đệ nhất phân thần rất nhanh nhớ lại thân phận của bọn họ. Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương. Hai người dường như đều có chút mất hồn, không hề phát hiện ra bên cạnh có thêm một người, hoặc có thể nói là đã nhận ra nhưng cũng không phản ứng. Đệ tam phân thần thật đúng là may mắn. Đệ nhất phân thần liếc nhìn hai người một cái, trong lòng hơi chút cảm thán. Ba phân thần vốn cùng một thể, đệ nhất phân thần và Phong Vân Vô Kỵ cũng có cảm ngộ giống nhau đối với hai người này. Trên thực tế, đệ nhất phân thần nói là cần đệ tam phân thần trợ giúp, thực ra vẫn hy vọng Vô Kỵ có thể phái hai thuộc hạ đắc lực này đến chỗ hắn. Nhưng hiện tại đệ tam phân thần sống chết chưa biết, đệ nhất phân thần cũng không còn lòng dạ nào quan tâm những chuyện này. Không hề do dự, đệ nhất phân thần liền hóa thành một bóng đen từ ven miệng hố thả người xuống, bay vào trong hố đen sâu hút kia. Gần như đồng thời, cách hố sâu hơn 30 trượng, Cổ Vu Lòng có sự cảm bỗng nhiên xoay người lại, trong ánh mắt hỗn độn lóe lên ánh sáng màu xanh lục, gây cho người ta một cảm giác xuyên thấu tất cả, không chỗ nào không quan sát được. Ồ! Cổ Vu kêu một tiếng, ánh mắt của y rõ ràng xuyên thấu qua tầng nhất, nhìn thẳng vào hai bóng người trong lòng đất. Mặc dù đệ nhất phân thần đã cố gắng che giấu, nhưng căn bản không thể nào qua được hai mắt của Cổ Vu. Không ngờ lại là một phân thần khác của Vô Kỵ, sao y lại ở đây? Nhưng rất nhanh sự chú ý của Cổ Vu liền rời sang chỗ Hình Thiên. Trải qua cuộc chiến thần ma, y đã thấy quá nhiều tộc nhân ưu tú chết đi, trong lòng từ lâu đã chết lặng. Đối với y, bi thương cho người chết còn không bằng nghĩ cách làm sao để giảm bớt thương vong, cứu vớt tộc nhân. Tay phải khô gầy như que củi nắm chặt lục ngọc khô lâu trong tay, một ma hồn cường đại đang ở bên trong gào thét. Xíp xíp xíp. Những kẻ đối nghịch với thiên ma tộc ta toàn bộ giết hết. Xíp xíp xíp, những kẻ không thần phục thiên ma tộc ta toàn bộ giết hết. Hình Thiên đứng giữa hư không, chiến giáp dữ tợn rung lên, kể cả bàn tay đang nắm chặt cũng dần dần run rẩy, càng ngày càng kịch liệt. Hình Thiên giống như lâm vào một loại trạng thái điên cuồng, toàn thân phát ra khí tức cực kỳ không ổn định. Từ bốn phương tám hướng, tà khí kinh người tràn ngập trong trời đất giống như dịch thể hội tụ đến, không ngừng chảy vào chiến giáp trên vai Hình Thiên. Chiến giáp kia đón lấy nguyên khí chí âm chơi một y tà trong thiên địa, phát ra tiếng hút sống như trẻ con, lại mang theo tiếng kêu như cú đêm vô cùng kinh khủng. Từ bốn phương, từng đạo bóng người lướt qua trên bầu trời, người chưa đến kình khí hùng hậu đã phát ra, không khí ầm ầm rung chuyển. Nếu các ngươi muốn chết, bản tọa sẽ thành toàn các ngươi. Hình Thiên bỗng nhiên bước ra một bước, một tay nắm lại sơ lên quá đỉnh đầu, sau đó gập khuỷu tay vung xuống. Chúng cường giả lơ lửng tại không trung đột nhiên khựng lại, sau đó quanh người đột nhiên xuất hiện một đoàn sương mù nồng đậm. Theo cánh tay Hình Thiên vung xuống, những người tiềm tu đầy trời giống như một túp lều bị lực mạnh xé sách phân thành nhiều mảnh. Chỉ nghe những tiếng nổ giòn, từng người hóa thành tro bụi tản ra đầy trời, chỉ còn lại những bộ xương khô rơi xuống. Ầm. Gần như đồng thời, công kích như rời non lấp biển do những người tiềm tu đầy trời phát ra cũng đánh mạnh vào người Hình Thiên. Dùng Hình Thiên làm trung tâm, hư không trong trăm trượng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một phiến hư vô hoàn toàn. Thế nhưng trong nháy mắt, một lực lượng còn mạnh hơn quét qua không gian vỡ vụn một lần nữa cấu tạo lại. Tại trung tâm của phiến không gian vốn vỡ vụn kia, Hình Thiên chỉ trời đạp đất, bá khí vô song, toàn thân không hề có vết thương nào. Thiên hạ này vốn thuộc về thiên ma tộc chúng ta. Hôm nay Chí Tôn đã ngã xuống, còn ai có thể áp chế thiên ma tộc ta?

kiếm thần sống hay chết. Thượng, nếu như Si Vu mặc bộ chiến giáp này, đứng ở chỗ này, nói ra những lời này, có lẽ bổn tọa còn e ngại. Còn hình thiên ngươi mà lại dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy, bổn tọa chỉ cần một chiêu cũng có thể giải quyết ngươi. Huyết hải ma quân ứng đông lai hờ hứng nhìn hình thiên trên bầu trời như ma thần sáng lâm, lạnh lùng nói. Bổn tọa được xưng là người đến gần với chí tôn nhất, nếu như đồng thủ trước, một chiêu đánh gục ngươi, ngươi sẽ nói rằng còn chưa chuẩn bị tốt, thua cũng không phục. Cho nên bổn tọa đặc biệt cho phép ngươi đánh trước. Ra tay đi. Chiêu thứ nhất bổn tọa sẽ không đánh trả. Xuyết. Trung quanh vang lên tiếng hít hơi lạnh. Điên rồi. Được, được. Hình thiên lúc đầu kinh ngạc, sau đó giận dữ. Ngươi muốn tìm chết, cũng đừng trách bổn tọa. Năm ngón tay phải co lại chụp về hướng hư không. Chỉ nghe một tiếng đùng lớn, gió to đột nhiên nổi dậy, khí tức hắc ám dày đặc chung quanh hóa thành mấy cột khí ngoan nơ, gơ, e, o, nhập vào trong năm ngón tay của hình thiên. Ha! Hình thiên quát lớn một tiếng, cánh tay giơ lên. Trời đất đột nhiên tối sầm lại, một cột khí như rời non lớp biển bắn ra, nơi đi qua mặt đất liền nứt nẻ. Một vết nứt to lớn xuyên thẳng qua đại địa kéo dài về phía huyết hải ma quân. Ầm! Ứng đông lai quả nhiên không đánh trả. Một tiếng nổ lớn vang lên, cột khí màu xám to lớn xuyên thẳng qua ngực huyết hải ma quân, thân thể nổ tung thành một phiến xương máu. Hình thiên ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ huyết hải ma quân lại thật sự không đánh trả, để mặt mình đánh tan thành mảnh vụn. Có lẽ là tên này giả heo ăn hổ, kỳ thật là né tránh không kịp. Rất nhanh hình thiên liền tìm cho mình một lý do, nhưng ngay chính bản thân hắn cũng không nhận ra. Sau khi mặc Si Vu chiến giáp vào, tâm tính của hắn đã dần dần trở nên cực đoan. Nếu như là trước đây, hình thiên nhất định sẽ không tìm một lý do gượng ép như vậy. Hình thiên vừa ra tay, huyết hải ma quân đã bị giết, mọi chuyện xảy ra trước mắt mọi người chỉ trong khoảnh khắc. Người đứng đầu Bắc Hải tù đồ, huyết hải ma quân cứ như vậy hóa thành tro bụi. Kết quả này làm cho đám cao thủ trong hệ phái tự do và cao thủ tiềm tu ngạc nhiên không ngớt. Theo bọn họ suy nghĩ, Si Vu chiến giáp tuy là vật bên mình của con người trong truyền thuyết kia, nhưng cho dù có mạnh cũng không thể nào chỉ một chiêu đã đánh chết huyết hải ma quân. Nhưng sự thật chính là như vậy. Huyết hải ma quân vừa mới lên đài, vô cùng bá đạo đã chết dưới tay hình thiên như vậy mà không hề phản kháng. Lẽ nào huyết hải ma quân thật sự hồ đồ như vậy sao? Hay là do y khinh thường? Mọi người trong lòng suy nghĩ. Trong đám người ở đây, không ai dám hào phóng đứng ra chịu một chiêu của hình thiên mà không phản kháng. Ở trạng thái bình thường, huyết hải ma quân tuyệt đối là chết đến mức không thể chết thêm. Có vấn đề. Trong đoàn người, một gã cao thủ trung niên nhìn những cánh hoa anh đào vẫn bay lượn đầy trời, như mộng như ảo thê lương mỹ lệ, dường như nghĩ đến điều gì trong miệng lẩm bẩm. Cổ Vu lắc đầu thản nhiên lẩm bẩm. Đệ nhất cao thủ dưới chí tôn há lại chết dễ dàng như vậy. Huyết ma thể do huyết uy như ngục đại pháp của huyết hải ma quân luyện thành có thể nói là công pháp kỳ dị nhất trong thiên hạ. Cũng chỉ có ý mới có thể chịu một chiêu của hình thiên mà không bị thương. Ngoại trừ Si Vu xuất thế, chí tôn ra mặt, trong thiên hạ này còn người nào có thể làm gì được y? Dù sao y cũng là người sớm nhất có khả năng trở thành chí tôn. Thở dài một tiếng, Cổ Vu đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi mệt mỏi. Ánh mắt quét qua chiến đế bất động trước tế đàn, lặng lẽ chờ tình nhân trăm triệu năm trở về, trong lòng Cổ Vu bỗng nhiên trầm xuống. Bỏ đi, bỏ đi. Cổ Vu nhìn bầu trời mờ mịt, trong lòng chỉ cảm thấy như cho tàn, thở dài một tiếng, lắc đầu không nói gì đi thẳng về hướng nam. Sau mấy bước thân thể y bỗng trở nên mờ nhạt, dung nhập vào trong hư không, hóa thành một điểm sáng màu xanh lục bay về hướng vu vực. Chỉ có chút bản lĩnh mà cũng dám ngông cuồng. Tại khoảnh khắc Cổ Vu xoay người, một giọng nói bá đạo bỗng vang lên trong trời đất. Hoa anh đào đỏ rực bay lượn đầy trời. Đám xương máu nổ tung bỗng bốc lên, một lần nữa tụ lại thành hình huyết hải ma quân. Ngươi! Hình Thiên một tay chỉ vào huyết hải ma quân, hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Huyết hải ma quân đứng trong ánh máu đầy trời, ánh sáng quanh người nhộn nhạo, xích sát trong tay rũ xuống đung đưa trong hư không phát ra những tiếng leng keng. Ngươi không thể giết được ta. Si Vu chiến giáp ở trong tay ngươi chẳng qua chỉ giúp ngươi khôi phục 8 phần 10 thực lực ban đầu mà thôi. Ngoại trừ y ra, chưa từng có ai phát huy được tất cả sức mạnh của bộ chiến giáp này. Ngươi vẫn còn quá non kém. Dứt lời, huyết hải ma quân bỗng vươn tay ra, lưng bàn tay trắng như tuyết còn lòng bàn tay lại ửng đỏ như màu gà. Giữa bàn tay, một khối ngọc đỏ hình vuông lấp lóa in vào bên trong. Trong hư không bỗng nhiên bừng lên huyết khí. Trong xa xăm dường như có tiếng nước tràn. Từng mảng lớn ánh đỏ sền sệt tuôn ra từ phía sau huyết hải ma quân như thủy triều dâng lên. Bên dưới chân cánh hoa đỏ rực đầy trời tỏa ra như nước chảy mây trôi, sau vài trượng liền tan vào hư không. Xoẹt! Hình Thiên không cảm giác được bất cứ lực lượng gì đến gần, nhưng từ trong những lỗ chân lông trên cơ thể bỗng nhiên máu như chảy ra như suối, máu loãng hóa thành dạng dương bốc lên. A! Hình Thiên kêu thảm một tiếng, toàn thân đau đớn, chỉ cảm thấy máu trong người như bị một lực lượng kỳ dị nhanh chóng hút ra, bốc hơi lên cùng với nó là lực lượng trong cơ thể. Xương máu nồng đậm nhanh chóng bao phủ thân thể Hình Thiên, lượn lờ bên ngoài không tan. Xương máu sau khi phun ra liền nhỏ xuống trên Si Vu chiến giáp, từng mũi nhọn trên giáp vai bỗng run lên, phát ra tiếng ong ong ong ong. Một lượng lớn máu người nhanh chóng ngấm vào trong khôi giáp. Một trận âm thanh giống như tiếng trẻ con hút vang lên, khiến cho người ta sờn tóc gáy. Ngươi quá yếu, hãy để ta. Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên truyền vào trong đầu Hình Thiên. Cũng không cho Hình Thiên lựa chọn, vừa dứt lời bên trong chiếc mũ giáp dữ tợn đột nhiên mọc ra từng cây gai nhọn trong nháy mắt đâm vào đầu Hình Thiên. Không! Hình Thiên hét thảm một tiếng, hai tay ôm lấy đầu. Đầu gối mềm nhũn quỳ phục trong hư không. Trên trời cao gió lớn đột nhiên nổi dậy, ù ù không dứt. Hình Thiên hai gối rũ xuống bất động, bên ngoài cơ thể huyết khí nồng nặc như cá voi hút nước nhập vào trong Si Vu chiến giáp. Si Vu chiến giáp nhận được dòng máu này liền phát ra một màu đỏ tươi rực rõ. Bùng! Sau mũ giáp từng sợi tóc cuồng loạn tản ra, ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi của Hình Thiên phát ra màu đỏ cường liệt, giống như hai ngọn đèn lồng nổi bật trong đêm đen. Két! Một tiếng rít chói tai phát ra từ miệng Hình Thiên, như mũi tên nhọn xuyên phá không gian thẳng đến tận trời. Rắc rắc! Hình Thiên bỗng nhiên lắc lắc đầu, phát ra một trận âm thanh giòn giã, hai tay nắm chặt lại phát ra tiếng kêu răng rắc. Các ngươi hãy chết hết đi. Quanh người Hình Thiên tỏa ra xương xám dày đặc, đứng giữa không trung trong hai con người đỏ bừng rực rỡ lộ ra tà khí mãnh liệt, từ trên cao nhìn xuống mọi người, giọng nói đầy tà khí lại hơi khàn khàn từ trong miệng hắn phát ra. Khí linh! Thú vị thật, thảo nào Hình Thiên có vũ khí lợi hại như vậy mà lại do dự không dám dùng. Huyết hải ma quân bình tĩnh nhìn Hình Thiên, đồng thời nói ra sự huyền bí bên trong. Thần thức của y quét qua, chỉ thấy trong đầu Hình Thiên giống như hóa thành một vòng xoáy màu xám vô tận, không cách nào thăm dò được vào biển ý thức. Ngươi cũng có chút kiến thức đấy. Khặc khặc. Si Vu chiến giáp cười âm hiểm, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Nhưng vẫn phải chết. Lời vừa dứt đã ra tay. Két. Một tiếng rít vang khắp trời cao. Đất trời nổi gió. Những oán niệm, hận ý, sát ý đã tồn tại từ hỗn độn bị phản hồn tinh dẫn động. Khí tức chí âm chí tà tích tụ trong thiên địa hóa thành sương mù dày đặc từ bầu trời hạ xuống tràn vào trong Si Vu chiến giáp. cả mặt đất ầm ầm tan vỡ, bùn đất văng khắp nơi. Bên dưới lòng đất, những vong hồn đã chết đi trong các trận chiến chôn sâu ở nơi này bị một lực lượng cường đại dẫn động gào thét hóa thành từng bóng rượu bay về phía Sivu chiến giáp. Trời đất đột nhiên trở nên đen kịt. Hình Thiên phát ra một tiếng rít, đột nhiên từ giữa không trung bắn lên, lao vào trong bầu trời mênh mông biến mất không thấy. Chỉ trong chốc lát, một tiếng vật sắc cắt qua không khí vang lên từ phía trên, đồng thời một áp lực khổng lồ truyền đến. Xuyên qua sương mù, mọi người nhìn thấy rõ ràng một bóng trưởng to lớn màu xanh từ trong sương xám dày đặc đánh xuống càng lúc càng lớn, phạm vi bao trùm tất cả đao vực. Không hay, hắn đã điên rồi. Những tiếng kinh hô vang lên. Sau khi mặc vào thánh khí của thiên ma tộc, thực lực của Hình Thiên đã tăng mạnh, một chưởng như muốn hủy diệt cả phiến đại địa, bao gồm toàn bộ cao thủ đã tiến vào đao vực. Hình Thiên vốn là đỉnh cấp cao thủ của thiên ma tộc, cộng thêm Sivu chiến giáp bá đạo, thực lực của hắn những cường giả bình thường không thể nào so sánh được, ngoại trừ những cao thủ như huyết hải ma quân, không ai có thể khống chế được hắn. Lúc này mọi người vừa mới bị cột xét thần phạt ảnh hưởng, hoặc nhiều hoặc ít đều bị một chút thương thí, trong thời gian ngắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Mắt thấy một bóng trưởng to lớn hạ xuống, tà khí chung quanh tăng mạnh, khí tức chí âm chí tà như những mũi châm men theo những lỗ chân lông đâm vào trong cơ thể, nhất thời lồng ngực như bị đè nặng khiến cho khó thở, chân khí bị ngừng trệ lập tức tán đi. Trên mặt huyết hải ma quân thoáng hiện vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh liền biến mất, khôi phục lại sự bình tĩnh. Trong ánh máu đầy trời, huyết hải ma quân vẻ mạnh lạnh lùng, một bàn tay thon dài múa lên K.O.A thành một phiến hư ảnh phất qua hư không, hai bên trái phải lập tức xuất hiện từng gợn sóng không gian nhàn nhạt lan về bốn phía. Dùng huyết hải ma quân làm trung tâm, tầng tầng gợn sóng không gian K. Hơ o a cơ hơ triển về bốn phía. Theo bàn tay của huyết hải ma quân lặng lẽ múa lên, cả không gian đao vực bắt đầu dao động. Tại bốn phương đao vực, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt liên tục lói lên bóng người, tất cả đột nhiên trở nên lờ mờ không rõ. Mỗi vật thể trong mắt đều biến thành những hư ảnh mơ hồ, từ gần đến xa, dường như đang bay nhanh về hướng ngược lại với mình. Khi cảnh vật ngừng lại trước mắt trở nên rõ ràng, mọi người kinh ngạc phát hiện không biết từ giờ đã xuất hiện tại một nơi hoàn toàn không phải là đao vực. Chỉ trong nháy mắt theo cái phất tay của huyết hải ma quân, đao vực vốn đông đúc đột nhiên trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại chiến đế đang quỳ một gối và chiến phi, còn có đệ nhất phân thần và đệ tam phân thần trong hố sâu. Ngay cả Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc đứng bên hố cũng bị huyết hải ma quân sừng đại năng lực rời đi. Một trưởng cường hành đưa mấy chục vạn cao thủ thái cổ và đệ tử chiến tộc ra ngoài ngàn dặm, huyết hải ma quân chỉ dùng một chiêu đã biểu hiện thực lực siêu cường. Trên trời dưới đất, tà khí gào thét cuồn cuộn kéo đến, cát bay đá chạy giống như ngày tận thế. Trong phiến thiên địa u ám này, ánh đỏ nồng liệt quanh người huyết hải ma quân trở thành thứ chói mắt nhất trong trời đất, mặc cho tà khí tràn đến vẫn luôn bất diệt địa. Trông thấy bóng trưởng màu xanh kia càng lúc càng lớn, huyết hải ma quân đột nhiên vươn một tay ra, một viên ngọc đỏ hình vuông từ lòng bàn tay bắn ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một bàn tay to lớn từ dưới bắn lên, nghênh đón bóng trưởng màu xanh kia. Ầm! Một tiếng nổ mạnh vang lên, bốn phía mây mù dao động. Hai bóng trưởng to lớn màu xanh và đỏ va chạm mạnh giữa hư không. Dưới chân huyết hải ma quân, mặt đất trong phạm vi mấy chục trượng bỗng nhiên lõm xuống, khiến cho phiến lĩnh vực màu đỏ của huyết hải ma quân cũng hạ xuống theo. Nhưng mặc cho lực lượng như núi đè xuống trên đỉnh đầu, huyết hải ma quân vẫn sừng sững bất động. Tại khoảnh khắc bóng trưởng vỡ tan, mái tóc của y bỗng nhiên lay động, từng sợi tản ra sau đầu. Ầm! Dưới chân dùng sức đạp một cái, huyết hải ma quân hóa thành một bóng đỏ bắn lên. Mây mù tản ra. Hình Thiên thân mặc chiến giáp hiện lên trong mắt. Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh. Huyết Hải Ma Quân quát lạnh một tiếng, xích sắt trong tay lay động. Ở phía sau, những cánh hoa anh đào đỏ rực tỏa ra, như tinh linh bay lượn đầy trời, trong không khí loáng thoáng truyền đến vị tanh của hương hoa. Xoẹt! Cổ tay của Huyết Hải Ma Quân rung lên, trong tay phải bắn ra từng phiến hoa anh đào đỏ rực về phía Hình Thiên. Hình Thiên run lên, thân thể lập tức bắn ra xa biến mất không thấy. Chỉ là một phiến hoa anh đào màu đỏ nhỏ bé, nhưng Hình Thiên lại không dám nghênh tiếp, mỗi lần đều chỉ nhoáng lên liền biến mất, không ngừng thay đổi phương vị. Huyết Hải Ma Quân vẻ mặt không đổi, ánh mắt không ngừng di chuyển theo vị trí của Hình Thiên. Xích sắt thật dài giữa hai cổ tay rũ xuống, đung đưa trong không trung phát ra những tiếng kim thiết, két, gạch đứng. Trong sương mù dày đặc chợt vang lên một tiếng rít chói tai đầy tà khí. Sương mù chung quanh nhộn nhạo, đột nhiên trở nên mỏng đi không ít. Ngay lúc này, vài luồng khí tức cực kỳ âm tà từ bốn phương tràn đến. Chung quanh Huyết Hải Ma Quân, vài bóng người sống nhau như đúc bỗng nhiên tiến đến. Huyết Hải Ma Quân, ngươi phải chết. Một giọng nói khàn khàn cao thấp không đều từ trong sương mù vang lên, vị trí không ngừng biến hóa. Trong nháy mắt, Huyết Hải Ma Quân giống như bị mười mấy Hình Thiên bao vây từ bốn phía. Âm ấm, dứt lời, dùng mười mấy Hình Thiên làm biên giới, không gian hình tròn của cấu bỗng nhiên tan vỡ, bóng tối che phủ trời đất trong nháy mắt chôn vùi tất cả, nuốt chửng lấy Huyết Hải Ma Quân. Vẻ mặt Huyết Hải Ma Quân vẫn ung dung, huyết khí hùng hậu trong cơ thể tỏa ra tràn về phía không gian vỡ vụn chung quanh. Bị một lực lượng cường đại chi phối, vô số mảnh nhỏ không gian bắt đầu hợp lại, ầm. Đúng lúc này, một bàn tay sắc nhọn đột nhiên từ trong bóng tối vươn ra, lặng yên không một tiếng động đánh vào ngực Huyết Hải Ma Quân. Gần như đồng thời Huyết Hải Ma Quân cũng phát hiện được điều này. Chỉ nghe tiếng dây xích lướt qua hư không, sau đó là tiếng vật sắc cắt phá không xương. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 484, Kiếm Thần Sống Hay Chết. Hạ kép. Một tiếng rít hoảng loạn vang lên từ trong bóng tối, ngay sau đó là một đoàn dương máu phun ra trước mặt Huyết Hải Ma Quân. Ở một đầu khác của dây xích truyền đến những tiếng đứt gãy, dường như có vật gì đó đang nhanh chóng vọt đi. Huyết uy như ngục đại pháp, tổng cộng có 9 tầng, đạt đến tầng thứ 9 thì chỉ cần bị đánh trúng, nếu trong cơ thể có máu sẽ phun ra khắp người, khô kiệt mà chết. Bản tính của Huyết Hải Ma Quân ứng Đông Lai vốn tùy tiện, không phân chính tà, cả võ công đều hướng tới việc giết chết đối thủ một cách gọn gàng và linh hoạt nhất. Đối với y, võ công hoàn mỹ nhất là phải khắc chế cả thiên hạ, giết chóc nặng nhất, loại võ học này mới có thể tiêu diệt thần ma, tìm một đường sinh cơ cho tương lai. Cũng bởi vậy vào thời điểm Huyết Hải Ma Quân nhập ma, ma tính của y cũng nặng hơn so với những người khác. Với năng lực của Huyết Hải Ma Quân, khi gặp đối thủ thực lực kém hơn quá nhiều, hoàn toàn có chỉ trong một chiêu làm cho đối phương cạn máu chết đi. Trong số tà đạo cao thủ của Thái Cổ, sự khủng bố của Huyết Uy Như Ngục Đại Pháp cũng được tôn sùng là võ học cao nhất. Ngay cả những người trong ma đạo cũng hướng tới loại võ học này. Trong hư không, Hình Thiên bay ra mấy ngàn trượng mới dừng lại, thân hình không ngừng run rẩy. Nhìn kỹ thì thấy tại lồng ngực của hắn có một lỗ thủng xuyên qua cả người, không ngừng chảy máu. Trong những lỗ chân lông quanh người máu càng phun như tương, bị si vu chiến giáp dẫn sắt, không ngừng hóa thành từng giọt xương chui vào trên khải giáp. Những mũi nhọn dày đặt trên vai giáp rung động kịch liệt với biên độ nhỏ, dùng sức hút lấy những xương máu phun ra. Bên dưới khải giáp, từng dòng máu loãng xuyên qua những mũi nhọn đâm sâu vào người Hình Thiên, hội tụ lại trong cơ thể, sau đó lại bị một lực lượng kỳ dị làm tỏa ra, cứ như vậy lập lại tuần hoàn. Shifu chiến giáp tuy mạnh, nhưng thân thể hình thiên vốn là máu thịt, đối mặt với huyết hải ma quân công lực đạt đến cảnh giới dược thần khó lường, hắn căn bản không phải là đối thủ. Huyết uy như ngục đại pháp của huyết hải ma quân đã tu luyện đến cảnh giới thuộc thần nhập hóa, chỉ cần y đụng phải kẻ nào đều có thể khiến cho máu trong cơ thể cạn hết. Võ công của hình thiên có cao, bị huyết hải ma quân đánh trúng cũng là máu phun như mưa. Huyết hải ma quân cũng không dễ chịu gì. Shifu chiến giáp dù sao cũng từng là vật bên mình của nhân vật tà ác và cường đại nhất thái cổ, lai lịch của nó cũng là một bí mật. Huyết hải ma quân công lực có cao cũng không thể so sánh được với nhân vật chen nhiếp cổ kim như Shifu. Bị một chưởng đánh trúng ngực, những bắp thịt chung quanh lập tức khô héo, hơn nữa còn rất nhanh lan về những bộ phận khác. Huyết hải ma quân vốn muốn truy kích, lại phát hiện khí tức chí âm chí tà trong trời đất bỗng cuồn cuộn chui vào trong cơ thể, sắc mặt lập tức khẽ biến, ngẩng đầu nhìn hình thiên trên bầu trời, lẩm bẩm nói: quả không hổ là chiến giáp của người đứng đầu tà đạo trong truyền thuyết. Dứt lời bỗng vang lên một tiếng nổ, cả lồng ngực và tứ chi lõm vào phía trong, hóa thành một phiến xương máu hình cầu, từng dòng khí màu xám từ bên trong chảy ra phía ngoài. Ầm. Xương máu lại nổ tung, lần này là mở rộng từ trong ra ngoài. Trong nháy mắt, huyết hải ma quân một lần nữa ngưng tụ lại, đứng trên mặt đất với thân thể hoàn toàn mới. Bên dưới chân từng sợi tơ khí màu xám chui vào lòng đất. Mặt đất gồ lên, trong trăm trượng chung quanh huyết hải ma quân vang lên những tiếng nổ liên tục, bụi mù bắn lên cao. Huyết hải ma quân vẫn đứng sừng sững bất động, mặc cho những tiếng động rầm rĩ quanh người, vẻ mặt bình thản như nước. Chỉ có điều ánh sáng màu đỏ quanh người đã trở nên nhạt đi đi không ít. Lần đầu giao thủ, hình thiên bị ma linh của Shifu chiến giáp lại tỏ ra ngang ngửa với huyết hải ma quân, nhất thời cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên dưới lòng đất tràn ngập sương mù, đệ nhất phân thần cúi người nhìn chằm chằm vào trên đệ tam phân thần mặt đất, thân thể cũng không nhúc nhích. Một người nhìn chằm chằm vào thi thể của mình, cảm giác vô cùng kỳ quái, đặc biệt đây lại là một phân thần của mình. Chết rồi. Thật sự đã chết như vậy sao? Đệ nhất phân thần ngơ ngác nhìn thi thể đệ tam phân thần, ánh mắt trở nên mờ mịt, trong thoáng chốc hắn bỗng cảm giác như mộng ảo. Hắn làm sao cũng không tin đệ tam phân thần có thực lực vượt trên cả mình lại chết dễ dàng như vậy. Ngươi rốt cuộc chết như thế nào? Không phải ngươi có tinh thần lực siêu mạnh sao? Tại sao chỉ trong thoáng chốc lại chết đi như vậy? Một nỗi oán hận đột nhiên dâng lên trong lòng đệ nhất phân thần, cái gì bá nghiệp, cái gì hùng tâm, tất cả đều hóa thành tro bụi. Giờ khắc này trong lòng đệ nhất phân thần chỉ có sự căm hờn mãnh liệt. Ma giới nguy cơ tứ bề, bổn tọa chỉ có một thân một mình, từ một con ma trùng nho nhỏ trở thành vô thượng ma trùng, thu được vô số thủ hạ. Cho dù bị đưa vào vùng đất bỏ hoang trong truyền thuyết, có đi không về vẫn có thể thoát thân như thường. Trông thấy mọi sự sẵn sàng, kế hoạch bá nghiệp chỉ còn chờ gió đông, tại sao ngươi lại chết như vậy? Đệ nhất phân thần đột nhiên nổi ác tâm, dù sao sớm muộn gì cũng chết, liền dứt khoát vung tay chụp vào đầu của đệ tam phân thần. Thế nhưng ngay lúc bàn tay của hắn chạm đến đầu đệ tam phân thần, trong tai đột nhiên nghe được những tiếng đùng, nho nhỏ, từng tia sét màu vàng lợt ngoằn ngoèo từ trong cơ thể đệ tam phân thần phát ra, từ tứ chi tràn về phía đầu. Đệ nhất phân thần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền phát hiện một lực lượng hùng hậu mang theo sự ác bức linh hồn truyền đến. A! Một tiếng hét thảm từ dưới mặt đất vang lên. Huyết hải ma quân và hình thiên đều ngạc nhiên nhìn một bóng đen từ dưới đất bắn lên, như diều đứt dây xẹp qua hư không, nặng nề rơi xuống giữa hai người. Ha ha ha! Tiếng kêu thảm thiết còn không dứt, bóng đen kia đột nhiên lại ngửa đầu phát ra một tiếng cường cuồng dại, đứng trên mặt đất hoa chân múa tay vui sướng. Người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vừa kêu thảm thiết lại đột nhiên cười cuồng dại? chẳng lẽ là đã phát điên rồi? Huyết Hải Ma Quân nhíu nhíu mày nhìn Đệ Nhất Phân Thần mặc áo đen trên mặt đất. Trên bầu trời, Hình Thiên lại trong lòng khẽ động, ma linh của Si Vu chiến sắc trong biển ý thức kêu gào. Kẻ này tới rất đúng lúc, vừa dịp dùng hắn tế máu để bổ sung huyết khí trong cơ thể bị mất. Nghĩ như vậy, Hình Thiên liền rít một tiếng từ bầu trời lao xuống, trong nháy mắt lướt qua không gian trùng trùng xuất hiện tại trước người Đệ Nhất Phân Thần. Hừ! Huyết Hải Ma Quân hừ lạnh một tiếng, giống như nhàn nhã xảo chơi bước ra một bước, liền vượt qua khoảng cách mấy trượng, xuất hiện tại một bên khác của Đệ Nhất Phân Thần. Có bổn tọa ở đây, ngươi còn muốn liều lĩnh sao? Hình Thiên cũng không trả lời, hai vai rung lên, trong bóng tối phía sau đột nhiên hiện lên một bóng ma mặt giáp có hai chiếc sừng uốn lượn. Theo tay phải đánh ra Hình Thiên, bóng ma kia cũng tương tự đánh ra một trường, tà khí trong trời đất lập tức từ bốn phía tụ lại, như sông biển tràn về phía Huyết Hải Ma Quân. Cùng lúc đó tay trái của hắn vươn xuống, năm ngón tay mở ra như vuốt, xoẹt. Năm cột khí màu xám như kiếm từ giữa năm ngón tay, Hình Thiên phát ra bắn thẳng về phía Đệ Nhất Phân Thần. Dưới mặt đất tà khí cuồn cuộn dâng lên, bao phủ lấy Đệ Nhất Phân Thần. Nơi luồng khí màu xám xẹp qua, mặt đất lập tức trở nên khô vàng. Tiếng cười cuồng dại đột nhiên dừng lại, sát khí lạnh lẽo lóe lên trong mắt Đệ Nhất Phân Thần. Hành vi của Hình Thiên đã chọc giận đến bản tính tàn bạo của hắn Đệ Nhất Phân Thần. Ồ! Huyết Hải Ma Quân vô tình nhìn lướt qua nửa khuôn mặt lộ ra bên dưới chiếc mũ trùm đầu màu đen của Đệ Nhất Phân Thần, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng trưởng thế vẫn như không thay đổi, nghênh đón bàn tay của Hình Thiên đánh ra. Ngay lúc năm cột khí sắc bén bắn xuống, Đệ Nhất Phân Thần hơi nghiêng đầu, đồng thời tung một trường vô lực yết ướp về phía dưới xương sườn Hình Thiên, nơi không có chiến giáp bảo vệ. Phản ứng của Đệ Nhất Phân Thần đã sớm nằm trong sự liệu của Hình Thiên. Theo như phán đoán của hắn, cái món máu này căn bản không phải là đối thủ, chỉ cần năm ngón tay đâm trúng đối phương sẽ như cá nắm trên thớt mặc cho hắn chém giết, cho nên hắn không hề quan tâm, sự chú ý chỉ tập trung vào Huyết Hải Ma Quân, đồng thời tay trái không đổi thể tăng tốc đâm xuống. Xoẹt! Năm cột khí xuyên thủng đầu vai của Đệ Nhất Phân Thần. Gần như ngay khi cột khí màu xám chạm vào, trong mắt Đệ Nhất Phân Thần lộ ra vẻ hung ác, đột nhiên gầm lên một tiếng. Nói về tàn nhẫn, ngươi vẫn còn kém lắm. Dứt lời liền cố nén đau đớn, cánh tay như điện vươn ra. Trong ánh mắt kỳ ngạc của Huyết Hải Ma Quân, năm ngón tay như mũi rùi xuyên thủng bên dưới phủ tạng của Hình Thiên. Hấp tinh đại pháp. Thét lên một tiếng, Đệ Nhất Phân Thần điên cuồng vận chuyển hấp tinh đại pháp, một đường nhảy qua 6-7 tầng trực tiếp đến tầng thứ 8. Chỉ trong nháy mắt, phân nửa máu loãng to ngực, Hình Thiên và cả nội tạng đều hóa thành cho bụi, tinh hoa ma khí cuồn cuộn chảy vào cơ thể Đệ Nhất Phân Thần, bổ sung tinh hoa máu thịt bị Hình Thiên hút đi. Luận về năng lực hấp thu tinh hoa máu thịt người khác, hấp tinh đại pháp có thể xưng là võ nội đệ nhất. Hình Thiên lúc đầu căn bản không để ý đến Đệ Nhất Phân Thần, đến lúc này mới kinh hãi thất sắc, lập tức tung một chưởng vào người Đệ Nhất Phân Thần, đẩy hai tay của hắn ra khỏi thân thể, đồng thời giao thủ một chưởng với Huyết Hải Ma Quân. Ầm! Hình Thiên kêu rên một tiếng, thân hình trượt lui về phơ một ra sau, trong chớp mắt ra khỏi hơn 10 trượng, nơi đi qua lưu lại một đường vết máu nhìn thấy mà giật mình. Huyết Hải Ma Quân còn có. Ngươi, các ngươi nhất định sẽ hối hận vì chuyện hôm nay. Hình Thiên ở xa xa hung ác nói với hai người, trong mắt hai điểm màu đỏ lập lòe bất định. Nói xong cũng không quay đầu lại, lập tức xoay người như chim cắt bay về phía xa, trong nháy mắt hóa thành một chấm đen nơi chân trời. Muốn báo thù à? Hừ, vậy còn phải xem người có mạng hay không. Đệ Nhất Phân Thần vươn người lên, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, làm như muốn đuổi theo Hình Thiên. Không cần. Ngươi đột nhiên công kích làm cho hắn trong nháy mắt bị phân tâm, đã bị huyết bảo chân khí của ta đánh vào tâm phủ, hẳn là phải chết. Nếu như ngươi truy kích, chẳng qua cũng chỉ đối phó với một khí linh, thứ này rất khó giết chết được. Trong mắt hiện lên một phiến ánh đỏ, một bộ áo bào đung đưa trước mắt, ngăn cản phía trước đệ nhất phân thần. Đệ nhất phân thần hơi kinh hãi, lập tức kéo chiếc mũ trùm cúi đầu xuống, không muốn bị đỉnh cấp cường giả của nhân tộc này nhìn thấu thân phận của ma. Nhưng tại khoảnh khắc khi cúi đầu, ánh mắt lướt qua vẻ tươi cười hiện lên bên khóe miệng huyết hải ma quân, trong lòng không khỏi máy động, một ý niệm bất giác hiện lên trong đầu. Có khi nào hắn đã phát giác được thân phận của ta? Kẻ này nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấu thân thể của ma, hẳn là còn không biết được những thứ khác. Trong lòng nghĩ như vậy, đệ nhất phân thần lại càng không dám dây dưa với huyết hải ma quân. Đệ tam phân thần đã không có việc gì, nơi này không có việc của ta nữa. Có thể phát ra công kích cường đại như vậy làm sao có thể là một người chết. Về phần chuyện xảy ra với đệ tam ta cũng không cần quan tâm. Hôm nay hắn có địa vị hiển hách, lại có kiếm vực che chở, có thể xảy ra chuyện gì chứ, sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục lại thôi. Ừ, tên kia thì không thể bỏ qua được, bộ khôi giáp trên người hắn đúng là rất mạnh, rõ ràng đã đề cao công lực hắn gần gấp đôi. Mặc dù có ma linh ở bên trong, nhưng ngay cả linh hồn sát lục bổn tỏa cũng có thể đối phó, huống hồ là nó. Dù sao cũng không đến mức mạnh hơn so với khí linh của sát lục chiến giáp. Khí hồn của si vu chiến giáp và sát lục chiến cơ I, A, B để nhất phân thần giao thủ qua liền phân biệt được ai mạnh yếu hơn. Bảo khí như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua, quan trọng nhất đây là một bộ ma khí. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, để nhất phân thần liền bay lên trời, vội vàng ném lại một câu: bổn tòa còn có chuyện quan trọng, nếu có duyên sau này chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Dứt lời liền vội vàng bay đi. Ở cùng với huyết hải ma quân, đệ nhất phân thần có cảm giác cực kỳ không thoải mái, đó là một loại cảm giác do võ công chinh lịch sinh ra. Đệ nhất phân thần trong lòng biết, đứng trước siêu cấp cường giả huyết khí trùng thiên này, chỉ sợ bí mật của mình đều sẽ bị lộ ra. Mặc dù cùng là nhân tộc, có biết cũng không sao cả, nhưng hắn cũng không cho rằng bị vạch trần bí mật là chuyện tốt lành gì. Thú vị thật, người được Đông Phương Thanh Long lựa chọn quả nhiên không tầm thường. Sau khi đệ nhất phân thần rời đi, khóe miệng huyết hải ma quân đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười như hiểu rõ. Trong khoảnh khắc vừa rồi, y lại phát hiện khuôn mặt của đệ nhất phân thần bị che phủ bên dưới chiếc mũ trùm đầu màu đen, giống hệt như thiếu niên từng tiến vào Bắc Hải Hiên Viên Khâu trước đây, được chính mình chú ý. Nhìn chăm chú về hướng đệ nhất phân thần rời đi một lát, sau đó huyết hải ma quân mới đi nhanh về phía hố sâu cách đó không xa.